Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2376 Luân hồi, đồng quy vu tận, bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Tại Tiết Vân có ý định phía dưới, hai người quán xuyên tầng mây, một trước một sau đi tới rời xa mặt đất tinh không chi đỉnh. Quay đầu liếc nhìn dưới thân giống như mâm tròn tầm thường tiểu thiên thế giới. Tiết Vân không khỏi nheo cặp mắt lại, cảm thấy chung quy là than dài thở một hơi, thân ở địa ngoại trong không gian, đã như thế, vô luận náo ra bao lớn động tĩnh, ít nhất cái này phương tiểu thiên thế giới sẽ không bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiết Vân, đi chết đi, một đường theo đuổi không bỏ, mất lý trí trung sơn võ điên cuồng gào thét, sau lưng đếm không hết màu đen xúc tu tập trung đến một điểm. Tại chỗ hội tụ thành một cái đủ để xuyên thủng thời không sắc bén trường mâu. Soạt một tiếng, Tiết Vân chợt đứng tại một mảnh đen kịt trong tinh không. Trong tay trường thương màu vàng óng vạch ra một đạo lăng lệ quỹ tích. Trung quy là không còn một mực mà nhượng bộ, trở tay hướng phía dưới cưỡng chế mà đi. Phanh phanh phanh phanh, tinh không nổ tung, hỏa diễm bay tứ tung, kim sắc thương mang phảng phất một đạo xảo tung tức thệ lưu tinh. Trong nháy mắt nghịch lưu xuống, cản lại trường mâu màu đen phong mang, triệt để cùng rào sát cùng một chỗ. Trung sân võ, đừng uổng phí sức lực, bỗng nhiên xuất hiện ở chính giữa núi võ trước mặt. Tiết Vân tung người từ hỏa diễm bên trong chui ra, trường thương trong tay kéo lên hoa mỹ thương hoa, đã lựa chọn cận thân trọi cứng. Chỉ cần ta còn có một hơi thở tại, ngươi liền không khả năng có cơ hội trở thành vì vĩnh hằng duy nhất thần minh. 3 vạn năm trước như thế, bây giờ cũng giống vậy như thế. Bàng kim sắc thương mang phía trước, một vòng ánh sáng chói mắt choáng đầu đằng bỗng nhiên thoáng hiện. Đại biểu luân hồi đại đạo phù đồ hư ảnh vút qua. Trong khoảnh khắc đem màu đen trường mâu liên tiếp đánh gãy. Bay tán loạn mảnh vụn giống như sắc bén phi đao giống như xẹt qua tinh không. Đến mức trung sơn võ sững sờ tại chỗ, đột nhiên nhớ lại hơn 3 vạn năm trước. Đồng dạng bị một cái nam nhân cưỡng ép kéo vào luân hồi cái kia kinh khủng một màn. Không, sẽ không, bỗng nhiên từ trong trí nhớ tránh thoát mà ra. Trung Sơn Võ hung hăng lắc đầu, cuồng loạn nói, những sự tình kia, cũng sớm đã đi qua. Ta ở trong luân hồi vùng vẫy 3 vạn năm, dòng giã 3 vạn năm a. Bang trên ngực đại biểu lục đạo luân hồi đồ đằng điên cuồng xoay tròn không ngừng. Khí lưu màu trắng tựa như ảo mộng, tại Tiết Vân quanh thân lượn lờ bay lên. Hắn giờ phút này, liền như là rơi vào lưu toan bên trong một hoàn thuốc giống như... Cơ thể cùng ý thức đang đồng bộ mà dần dần bị phân giải. Mắt sáng như đuốc, Tiết Vân cố nén ý thức bị cắt đứt đau đớn, trong tay trường thương màu vàng óng vẫn thẳng tiến không lùi. Từ đầu đến cuối tập trung vào cách đó không xa trung sơn võ đầu người. Cho tới bây giờ, hắn lại là rất rõ ràng, duy nhất thần cách đã sớm bị chính mình cùng đối phương chỗ chia cắt, muốn lấy đơn thuần man lực đánh bại lão quái vật, không thể nghi ngờ là tại người si nói mộng, liền giống với đối phương cũng không cách nào đem chính mình đuổi tận giết tuyệt đồng dạng. Tiết Vân cũng đồng dạng không có cách nào dùng bình thường thủ đoạn đánh bại Trung Sơn Võ. Duy nhất phương thức chính là phát động luân hồi đại đạo năng lực đặc thù. Cưỡng ép tỉnh lại mình cùng Trung Sơn Vũ Trần Phong đã lâu luân hồi ký ức. Giống như 3 vạn năm trước một dạng, lấy thuần tuy luân hồi chi lực, rào sát lão quái vật trước mắt bản thân ý thức, để cho hắn tại mênh mông trong luân hồi mê thất bản thân. Chỉ có như ấy, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ có điều cứ như vậy, Tiết Vân chính mình cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Đồng dạng đã trải qua vài vạn năm đếm không hết luân hồi chuyển thế, những cái kia liên quan tới chính hắn phủ bụi ký ức cũng sẽ bị tỉnh lại. Cái này liền giống với một thanh kiếm hai lưỡi, ám sát địch nhân đồng thời chính mình cũng biết lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Ông trầm muộn vù vù âm thanh chợt vang lên, lấy Tiết Vân cùng Trung Sơn Võ làm tâm điểm, hai màu trắng đen sương mù chậm rãi từ đối lập với nhau chuyển biến trở thành lẫn nhau hòa tan. Mênh mông vô bờ tinh không phía trên, hai người chỗ khu vực hoàn toàn mông lung, màu xám đám mây giống như virus giống như bắt đầu hướng về 4 phương 8 hướng lan tràn ra. Không, không cần a, hai tay ôm lấy đầu người, Trung Sơn Võ bây giờ mới rốt cục ý thức được Tiết Vân ý đồ. Đây là quyết tâm phải cùng mình đồng quy vu tận, ngươi điên rồi sao, làm như vậy có đối với ngươi lại có thể có chỗ tốt gì? Cả người hoàn toàn bị dòng khí màu xám bao trùm, Trung Sơn Võ muốn liều mạng giãy giụa, làm gì những thứ này khí lưu màu xám chính là hai người tản mát ra khí tức dung hợp sau sản phẩm. Trong đó càng là lấy luân hồi đại đạo xem như cơ sở thời cơ. Hết lần này tới lần khác hắn cùng Tiết Vân một dạng, trong tiềm thức có được vài vạn năm luân hồi tiềm ẩn ký ức. Những vật này bình thường không hiển sơn lộ thủy, đụng tới những thứ này dòng khí màu xám sau đó, lập tức giống như là bị nhen lửa xăng, không bị khống chế địa hùng hùng nhiên đốt lên. Tiếp tục như vậy, hai chúng ta đều biết lần nữa rơi vào đến vô biên vô tận trong luân hồi. Thật vất vả mới đi cho tới hôm nay một bước này. Hết thảy lại sẽ trở lại nguyên điểm, làm như vậy có ý nghĩa gì, người cũng sẽ không có kết cục tốt. Không quan trọng, cui thu hất ra, Tiết Vân cười khổ một cái, ý thức dần dần mơ hồ mơ hồ. Đại lượng không thuộc về mình ký ức, vô căn cứ mà dâng lên trong lòng, đây là ta có khả năng nghĩ tới, duy nhất có thể lấy đánh bại ngươi phương pháp. Tinh không rung động, thương khung run rẩy, chia làm hai nửa thần cách, tại trong luân hồi chi lực tạo thành hắc bạch âm dương ma trận, phảng phất một cái cực lớn lại vô hạn lan tràn ra lồng giam, không chỉ có khốn trụ Tiết Vân cùng Trung Sơn Võ, còn dần dần thôn phệ lên xung quanh hết thảy tất cả. Không, không cần, ta không cam tâm, ý thức hỗn loạn không chịu nổi, Trung Sơn Võ trước mắt nổi lên vô số đoạn màu sắc sặc sỡ nhân sinh đoạn ngắn, yêu hận tình cừu tham sân si, ngọt bùi cay đắng hàm sáp tân, người sống một đời trăm vị nếm hết, thăng trầm càng là vĩnh viễn cũng không cách nào tránh khỏi sự tình. Hạnh phúc cũng tốt, cực khổ cũng được, những thứ này vừa chính vừa tà cảm xúc mới là tạo thành sinh mệnh cơ sở nhất cơ bản thừa số. Qua trong giây lát, Trung Sơn Võ trên mặt đông đảo đồng tử theo sương mù màu xám lượn lờ, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ dần dần biến mất hầu như không còn. Cùng thời khắc đó, Tiết Vân trên trán con mắt thứ ba cũng giống như là nhanh khép lại vết thương, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, số lớn ký ức từ Tiết Vân trong tiềm thức quật khởi, trên trán lập tức chật ních gân xanh. Tiết Vân hai mắt phiếm hồng, trán đau đớn ngoài chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, đến mức để cho hắn đau đến không muốn sống. Những ký ức này bên trong, hắn khi thì là phu gia công tử, thoáng qua lại trở thành người người phỉ nhổ tên ăn mày. Một khắc trước vẫn là không thể một thế hoàng thất, một giây sau liền trở thành hai tay dính đầy máu tươi tù phạm. Đếm không rõ ký ức, giống như cưỡi ngựa xem hoa giống như điên cuồng thoáng hiện mà qua. Đủ loại làm cho người cảm động lây cảm xúc, trong nháy mắt để cho Tiết Vân tinh thần hỗn loạn sụp đổ. Cảm tình cùng nhân cách bên trên phân liệt, so với thân thể đau đớn khó chịu hơn vô số lần cũng không chỉ. Đột nhiên Tiết Vân ký ức bỗng nhiên dừng lại, chợt dừng lại ở 3 vạn năm trước. Văn minh thời thượng cổ Vĩnh Hằng quốc độ còn chưa sụp đổ trước giờ. Đây là phiêu phù ở giữa không trung, trước mắt lại là một gian trang hoàng đơn giản phòng ngủ. Tiết Vân không khỏi sững sờ, lập tức liền nhận ra giường bên cạnh nam nhân, đúng là mình ban sơ kiếp trước, hỏa tộc tộc trưởng Brack. Chương 2377 dục vọng nguyên tội. Lấy yêu chi danh, nhân loại, thực sự là sinh vật kỳ quái. Thình lình, một cái âm thanh quỷ dị đột nhiên vang lên, Tiết Vân đột nhiên khẽ giật mình, lập tức ý thức được, thanh âm này là đến từ ý nghĩ sâu trong nội tâm. Hơn nữa căn bản không thuộc về mình, là năm đó về, không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng, Tiết Vân bây giờ mới rõ ràng, chính mình vậy mà cùng Trung Sơn Võ tiềm thức nối liền với nhau. Bây giờ nhìn thấy hết thảy, đều là năm đó trí tuệ nhân tạo về góc nhìn, hoàn toàn do không ổn định nguyên tố hóa học cấu thành. Thế nhưng lại nắm giữ cường đại bản thân ý thức, sẽ vì bản thân tư lợi làm ra đáng sợ cử động. Nhưng có khi, lại sẽ vì người khác hy sinh chính mình. Trong đầu, đến từ trí tuệ nhân tạo tự hỏi, gần như không tuyệt ở tai. Tiết Vân ánh mắt cùng năm đó về triệt để trùng điệp, lại không tự chủ được nhìn chăm chu lên Brack nhất cử nhất động, phảng phất đối với nam nhân này tràn đầy không hiểu hứng thú, ít nhiều có chút lo lắng không cam tâm a, vì cái gì ta muốn nghe mệnh tại cổ quái như vậy sinh vật mệnh lệnh, vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn sáng tạo ra ta sao? U mê mang lại thêm một tia sâu đậm đố kỵ, giờ này khắc này, Tiết Vân hoàn toàn có thể cảm nhận được trước kia về tâm cảnh tràn đầy nguyên thủy nhất rung động cùng mâu thuẫn. Sau một khắc, phòng ngủ đại môn đột nhiên mở ra, một cái thân ảnh yểu điệu đi vào gian phòng, lập tức để cho Tiết Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, làm sao có thể? Mái tóc đen dài rơi tới bên hông, da thịt trắng noãn lại căn bản liền mặt không biểu tình. Đi vào gian phòng thiếu nữ, ngoại trừ không có mang theo cực lớn liêm đao, bề ngoài đặc thù cơ hồ cùng mình vũ trang quái thai Hồng Liên không có sai biệt. Cho dù là lấy về ký ức góc nhìn nhìn lại, Tiết Vân vẫn như cũ có chút nhìn thấy mà giật mình. Lại tới tiễn đưa vật tư sao? Trên giường, Brack cảm xúc rơi xuống, cúi đầu cười khổ nói, lần này tối cao nghị hội nhất đám người kia, lại cho ta chuẩn bị thứ gì? Đối mặt hỏi thăm, thiếu nữ trước mắt chỉ là đem trong tay hộp nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Lạnh như băng nói, thông thường chi tiêu, cùng với ngài cần dùng đến vật tiêu hao. Nói xong, mặt không thay đổi thiếu nữ bắt đầu quét dọn lên gian phòng. Toàn trình không có chút nào rung động cảm xúc, một đám ngu xuẩn, tự giễu nở nụ cười. Brack hai mắt đỏ bừng, cắn răng phàn nàn nói, xử phạt ta cấm túc, còn đặc biệt đã phái một cái dùng vật linh hợp thành gai noi tới chiếu cố ta ẩm thực sinh hoạt. Thường ngày, ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ yểu điệu bóng lưng, Brack trầm giọng nói, đây là quyết tâm, muốn một mực ác tâm ta à? Dừng một chút, chán trường Brack trầm giọng hỏi, ta nói, ngươi bây giờ nhất định cảm thấy ta rất nực cười a. Trầm mặc không nói, thiếu nữ vẫn như cũ làm theo ý mình, không có để ý sau lưng nam nhân cuồng loạn, ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi nghe được không? Vẫn là hờ hững, biểu tình của cô gái lạnh nhạt, khom người thay Brack dọn dẹp trên mặt bàn rỗng tuếch lon bia cùng tạp vật. Đáng chết, oanh một tiếng nổi giận, Brack bỗng nhiên đứng dậy, mấy cái lớn cất bước liền xông lên phía trước, một tay lấy thiếu nữ đặt tại trên vách tường, ta hỏi ngươi, có phải hay không cảm thấy ta rất nực cười? Hai người gần trong gang tấc, thiếu nữ trắng nõn cổ trong nháy mắt tại Brack trong đôi mắt lắc lư. Hai mắt đỏ, Brack trầm giọng hỏi lần nữa, trả lời ta, trong mắt đen nhánh bên trong một mảnh mờ mịt, thiếu nữ vẫn biểu lộ thất thần đến thờ ơ, ngẫu nhiên thoáng qua một tia không hiểu dị sắc, cũng bất quá là chớp mắt là qua mà thôi. Tộc trưởng đại nhân, thiếu nữ tóc đen đưa tay giải khai trước ngực cúc áo. Tại chỗ cởi ra trên người vạt áo, một bộ hoàn mỹ đồng thể xuất hiện tại Prak trước người. Thiếu nữ môi son khẽ mở, ôn nhu nói, cần ta chủ động thị tẩm sao? Không khỏi sửng sốt, Prak liền vội vàng đứng lên, quay đầu không tiếp tục nhìn về phía sau lưng không mảnh vải che thân thiếu nữ. Cho dù biết rõ đối phương là trí tuệ nhân tạo diễn sinh ra gai noi, hắn cũng làm không ra loại kia hạ lưu xấu xa hoạt động. Mặc quần áo vào, trong chốc lát mồ hôi đầm đìa, Prak nhắm hai mắt lại, trầm giọng hạ lệnh, từ nay về sau, không cho phép ngươi làm tiếp chuyện như vậy. Khom lưng nhặt lên quần áo, mặt không thay đổi thiếu nữ nghiêng đầu một chút, lạnh lùng nói, vừa rồi ta kiểm chắc đến ngài thể nội hormone biến hóa rất nhỏ. Từ góc độ của nhân loại xuất phát, ngài dường như là có cần cái này, xem như người nhân tạo, ta tồn tại mục đích, chính là vì phục vụ tại ngài. Dừng một chút, thiếu nữ nói thẳng, ngài, căn bản không cần khách khí với ta. Im miệng, một cước đạp ở xốc xếch trên giường, Prak cúi đầu trầm mặc thật lâu, biểu lộ xấu hổ nói, dục vọng ta có thể không cách nào ức chế, nhưng ta vẫn có nhân tính, mặc kệ ngươi là cái gì xuất sinh, ta đều không thể cho phép chính mình đi ép buộc ngươi không có nguyện ý làm sự tình. Bằng không mà nói, ta cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào? Mắt thấy đây hết thảy, Tiết Vân triệt để mộng bức, căn bản không nghĩ tới trước kia từ trước đến nay phản đối trí tuệ nhân tạo kế hoạch Prak. Vẫn còn có đoạn lịch sử đen tối này. Thu vị, đồng dạng đang âm thầm quan sát đến nơi này một màn. Trí tuệ nhân tạo về ngữ khí chấn định, ý vị thâm trường mở miệng nói, cảm tình mới là nhân loại nhược điểm lớn nhất, bắt nguồn từ dục vọng, nhưng lại cao hơn dục vọng, tựa hồ có thể lợi dụng một chút. Hình ảnh trước mắt đột nhiên nhất chuyển, kéo dài trong hành lang, cầm trong tay khay thiếu nữ một thân một mình yên lặng hành tàu. Đột nhiên toàn bộ hành lang ánh đèn phai nhạt xuống, bốn phương tám hướng tất cả camera đều đối chuẩn thiếu nữ. Tạch tạch tạch két, đỉnh chóp trên trần nhà, một đạo giống như xúc tu một dạng kim loại tay chân giả chậm rãi rơi xuống. Vừa vặn lơ lửng ở thiếu nữ trước mặt, soạt một tiếng kim loại tay chân giả phía trước bỗng nhiên mở ra. Đỏ tươi mắt điện tử rõ mồn một trước mắt, phảng phất dã thu khát máu giống như, trên dưới đánh giá thiếu nữ trước mắt, chỉ là một cái lợi dụng vật linh hợp thành gai noi, không nghĩ tới liền đưa tới tên kia hứng thu, giống như một đầu thổ tín mãng xà, trí tuệ nhân tạo vây vây quanh thiếu nữ dạo qua một vòng. Mắt điện tử bên trong tràn đầy mê hoặc cùng không hiểu. Người dạng này sinh vật, đến tột cùng có cái gì mị lực, dựa vào cái gì để cho Prak nhân loại như vậy nhìn với con mắt khác. Trầm mặc không nói, trên mặt cũng không có mảy may dư thừa biểu tình biến hóa. Thiếu nữ lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tay chân giả. Thấy biến không kinh nói, ta không rõ, ngươi đang nói cái gì? Dừng một chút, thiếu nữ tiếp tục nói, ta và ngươi một dạng, chẳng qua là tại thi hành sứ mạng của mình, chúng ta được sáng tạo ra dự tính ban đầu, chính là muốn lấy lòng cùng trợ giáp nhân loại, chẳng lẽ không phải sao? Nao nao, quỷ dị mắt điện tử bên trong lóe lên một tia dị mang. Trí tuệ nhân tạo trầm ngâm phút chốc, có chút không vui nói, ngươi cho rằng, ngươi có thể cùng ta đánh đồng sao? Chương 2378 dục vọng nguyên tội. Lấy yêu chi danh, ông, tần số cao chấn động, dẫn phát mà ra chính là một loại đặc biệt vù vù âm thanh. Thiếu nữ trước mắt bỗng nhiên khẽ giật mình, trong mắt đen nhánh bên trong lóe lên một tia thần sắc thống khổ. Cả người không tự chủ ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu người càng không ngừng run rẩy đứng lên. Vật linh, không phải người không phải giúp, có được sinh vật lực trường thu phát đặc chất, cùng nhân loại loại sinh vật này tựa hồ có thể tạo thành cộng minh. Sớm đã âm thầm ngăn trở đạo này hành lang, để phòng ngừa bất luận kẻ nào dễ dàng tới gần. Trí tuệ nhân tạo về không chút kiên kỵ khống chế được thiếu nữ trước mắt. Mắt điện tử bên trong hồng mang lấp lóe không ngừng, lạnh như băng mở miệng nói, xem ra, có cần thiết nghiên cứu các ngươi một chút loại sinh vật này xã hội điểm giống nhau. Nói không chừng tương lai sẽ có đại dụng, tại trước mặt cường đại trí tuệ nhân tạo, thiếu nữ căn bản là không có năng lực phản kháng, chỉ có thể quật cường ngẩng đầu lên, trầm giọng hỏi, ngươi, đến tột cùng muốn như thế nào? Giáp ta là một chuyện, đỏ tươi mắt điện tử bên trong mị mang lấp lóe, về ngừng tần suất thấp tỷ số tạp âm. Trầm giọng nói, ta có thể cân nhắc, tại tương lai không lâu, tha cho ngươi một cái mạng, ta tại sao phải giáp ngươi làm việc? Trong ánh mắt băng lãnh sắc bén dị thường, thiếu nữ không kiêu ngạo không tự ti nói cho cùng, chúng ta cũng là nhân loại phụ thuộc, ngươi cũng không phải thượng cấp của ta. Phụ thuộc, chậm rãi hướng trên trần nhà rụt trở về trong giọng nói tràn đầy tự ngạo, điềm nhiên nói, xem ra ngươi vẫn là không có hiểu rõ tình trạng, ta và các ngươi loại này hèn mọn sinh mệnh hoàn toàn không giống. Hiện nay, toàn bộ vĩnh hằng quốc độ mạnh mạch đều nắm ở trong tay của ta. Bọn hắn giao thông bảo an thậm chí là hệ thống nhiên liệu đều tại sự điều khiển của ta phạm vi phía. Dưới, chỉ cần ta nguyện ý, tùy ý có thể làm cho nhân loại xã hội tại chỗ tê liệt. Trong chốc lát, mắt điện tử bốn phía bỗng nhiên dọc theo vô số thật nhỏ máy móc xúc tu. Nhìn chằm chằm phía dưới thiếu nữ, hành lang bên trong ánh đèn vụt sáng chợt ám, phảng phất một cái tuyệt đối phong bế đặc biệt không gian. Hoàn toàn tự thành một thể, thay ta làm việc, tự nhiên sẽ có chỗ tốt của ngươi. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, nếu như không phải Prak đối với ngươi sinh ra hứng thú, ta căn bản liền sẽ không để ý như ngươi loại này đê tiện tồn tại. dừng một chút, về lời nói xoay chuyển, trầm ngâm nói, ta biết các ngươi những thứ này vật linh muốn cái gì. Ta có thể cho ngươi, đó chính là, tuyệt đối tự do. Nghe vậy, thiếu nữ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau một lát, nhưng lại khôi phục trở thành vừa rồi không có chút rung động nào trạng thái. Nói đi, yên lặng đứng dậy, thiếu nữ sửa sang lại một cái xốc xếch vạt áo, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? 5cc trọng lượng, mắt điện tử tự chủ lui trở về trong trần nhà, hành lang ánh đèn ngừng lấp lánh, hết thảy trong nháy mắt khôi phục được dáng dấp ban đầu. Thay ta làm đến Prague huyết dịch hàng mẫu, tiền đề không thể gây nên hắn hoài nghi, đến nỗi làm như thế nào, đó là ngươi sự tình. Quỳ rạp trên đất trên mặt, thiếu nữ thần sắc lạnh lùng, bên tai bên cạnh, giống như ác ma một dạng do dự âm thanh vờn quanh không ngừng. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ cân nhắc cho ngươi nhất định tự do, ít nhất nhường ngươi có thể đi ra vĩnh hằng quốc độ, có năng lực đi làm chuyện chính mình muốn làm. Tự do, nói thầm cái này nhìn như rất đơn giản, nhưng lại 10 phần xa xôi từ ngữ. Thiếu nữ cúi đầu không nói, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Trong phòng ngủ, Brack quần áo tả tơi, trên cằm râu ria lờ mờ có thể thấy được, lộ ra rất là lôi thôi lếch thếch. Đây chính là các ngươi quyết định cuối cùng sao? Nhìn chăm chu lên gian phòng trong hư không hình chiếu 3D, Brack ánh mắt âm trầm, vạn phần thất vọng nói, vẫn quyết định triệt để giao ra nuôi bất chu quyền hạn quản lý, đem toàn bộ vĩnh hằng quốc độ mệnh mạch giao phó cho một cái không có cảm tình có thể nói trí tuệ nhân tạo. Trong hình hình chiếu, đối mặt Brack băng lãnh chất vấn, khác 4 tộc tộc trưởng trầm mặc không nói, bầu không khí lập tức ngưng trọng vô cùng, thậm chí còn có vẻ hơi lung tung. Brack, chúng ta tôn trọng ngươi ý nghĩ, Lôi tộc tộc trưởng khẽ thở dài, nhưng mà, đây là tối cao nghị hội nhất cùng quyết nghị, không có khả năng bởi vì của cá nhân ngươi thành kiến mà cưỡng ép đi thay đổi, hết thảy muốn lấy đại cục làm trọng. Nghe vậy, Brack đau thương nở nụ cười, lắc đầu nói, hảo một cái lấy đại cục làm trọng, cho nên các ngươi xử phạt ta cấm túc nửa năm, kỳ thực vì văn minh nhân loại bồng bột phát triển, mà ta ngược lại thành trở ngại vĩnh hằng quốc độ phồn vinh thịnh vượng kẻ cầm đầu rồi. Mắt thấy thương lượng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, tứ đại bộ tộc trưởng lão biểu lộ bất thiện. Thủy tộc tộc trưởng hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng nói, nói tóm lại, sau một tháng, vĩnh hằng đại lục tất cả các quyền bao quát nuôi bất chu hệ thống nhiên liệu đều biết toàn quyền giao cho VD xử lý. Dừng một chút, thủy tộc tộc trưởng ngữ khí cường thế, không nói lời gì nói, dựa theo lệ cũ, người thân là tối cao nghị hội nhất một thành viên, là có cái này quyền được biết, đây không phải thương lượng, là sau cùng thông chi. Nói xong, hình chiếu 3D hình ảnh bỗng nhiên lấp lóe, cấp tốc biến mất ở giữa không trung. Trong phòng ngủ, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, Brack ngồi liệt tại xốc xếch trên giường, cả người giống như quả cầu da xì hơi giống như, hoàn toàn không đánh nổi tinh thần. Giờ khắc này, đối mặt giống như dòng lũ một dạng chiều hướng phát triển, đung say cùng hắc bạch tựa hồ đã không trọng yếu, chỉ dựa vào một mình hắn chi lực, căn bản là ngăn cản không được tai nạn đến. Đưa tay vung lên cái trán tạp nhạp lọn tóc, Brack âm thầm cắn răng, điên cuồng mà nở nụ cười, cực lớn cảm giác bị thất bại đung hạn mà tới, trong nháy mắt quán xuyên thân thể của hắn cùng linh hồn. Bị thương quá tâm chết, bây giờ Brack chính là xa vào đến trạng thái như vậy bên trong, nhân gian chính đạo là tang thương, từ xưa đến nay, muốn tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng, không đi đường tắt mà đi làm hảo một kiện nào đó sự tình, bản thân liền là khó như lên trời. Trên đời này, có quá nhiều dụ hoặc cùng dục vọng, mà người hết lần này tới lần khác lại là một loại su cát tị hung sinh vật. Vì đạt tới mục đích, có người quá nhiều quên đi sơ tâm, thà bị mang tiếng xấu, thậm chí là bốc lên nguy hiểm cực lớn, đều vọng tưởng muốn một bước lên trời. Cho dù là từ vê góc nhìn thấy được đây hết thảy, Tiết Vân cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, Brack giờ khắc này đối nó đồng liêu cực kỳ nhân loại thất vọng. Soạt một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở ra, dáng người yểu điệu thiếu nữ đung lúc đi tới trong phòng ngủ, trong tay trong mâm, ngoại trừ một chút thức ăn và đồ uống, còn nhiều ra một chi giống tuếch ống tiêm, cui thu hất ra, vẫn như cũ chán trường Brack lập tức chú ý tới trong mâm ống tiêm. Lạnh lùng hỏi, đó là cái gì? Mặt ngoài không có chút nào khác thường, thiếu nữ mặt không biểu tình, giải quyết việc chung nói, không cần lo lắng, bất quá là theo thông lệ cơ thể kiểm tra, cần rút ra ngài một chút huyết dịch, thả xuống khay, thiếu nữ cầm ống chích lên, ánh mắt trầm ổn ngoài, hướng về Brack đến gần nói, đây là ý tứ phía trên, vì ngài thể xác tinh thần khỏe mạnh nghĩ, chương 2379 dục vọng nguyên tội, lấy yêu chi danh, nói, thiếu nữ thuận thế cầm ống chích lên, không nói lời gì liền muốn rút ra Brack huyết dịch hàng mẫu, đắt mạnh mà có lực đại thủ, đột nhiên vừa nắm chặt thiếu nữ mảnh khảnh cổ tay, vội vàng không kịp chuẩn bị mà đem ngăn lại. Brack ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hàn mang không cần nói cũng biết, trầm giọng nói, ý tứ phía trên, cảm nhận được hoài nghi của đối phương thái độ, thiếu nữ vẫn như cũ mặt không biểu tình, thấy biến không kinh ngoài, lạnh lùng cùng nam nhân ở trước mắt đối mặt cùng một chỗ. Lại không nói đám người kia làm sao lại quan tâm ta tình trạng cơ thể. Cho dù là theo thông lệ cơ thể kiểm tra, cũng không khả năng dùng loại này rớt lại phía sau lấy máu để thử máu phương thức. Vĩnh hằng quốc độ khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt, kỹ thuật y liệu càng là chưa từng có tiên tiến, muốn kiểm tra tình trạng cơ thể, thông qua viễn trình giám sát cùng quét xem phương thức liền đã có thể làm được. Căn bản không cần đến đại phí Chu Trương thu thập huyết dịch. Thành thật khai báo, xốc xếch sợi tóc cùi tại trước trán, Brack ánh mắt sắc bén, trầm giọng hỏi, đến tột cùng là ai chỉ điểm ngươi tới thu thập máu của ta hàng mẫu? Nó mục đích lại là vì cái gì? Trong chốc lát dòng khí nóng rực thuận thế quật khởi, giống như không nhìn thấy hỏa diễm giống như đem thiếu nữ vây quanh bao trùm. Brack thần thái cảnh giác, tựa hồ chỉ muốn đối phương trả lời chắc chắn khiến cho không hài lòng. Tự tùy lúc sẽ ra tay diệt nàng đồng dạng, xin lỗi, ta không có cơ hội lựa chọn, lúc này từ bỏ chống cự, mặc cho nam nhân phóng thích ra nguyên tố chi lực bao phủ quanh thân. Biểu tình của cô gái thất thần, bật thốt lên, ta chỉ là muốn thu được tự do. Bỗng nhiên khẽ giật mình, Brack sắc mặt cứng lại, nguyên bản hung ác khí tức lập tức thu liễm mấy phần. Muốn tự do, vô cùng đơn giản mà mấy chữ, phảng phất một cái vũ tiễn giống như, bất thiên bất ỷ bắn trung Brack trong lòng mềm mại nhất chỗ. Vạn vật có linh, cho dù là thân là vật linh, cũng đồng dạng khát vọng một ngày kia có thể không bị nô dịch. Ít nhất sẽ không trở thành cái nào đó chủng tộc phụ thuộc. Cái logic này, tựa hồ một chút vấn đề cũng không có. Ha ha, tự do, tự diễu nở nụ cười. Brack buông lỏng tay ra, cả người ngồi liệt tại giường bên cạnh, ủ rũ ngoài. Sớm đã không còn vừa rồi tinh khí thần, đáng tiếc a, liền ngươi cũng biết, vì tự do cam nguyện đi mạo hiểm đánh cược một lần, mà ta lại bị kẹt ở trong căn phòng ngủ này, căn bản nên cái gì đều không làm được. Trong giọng nói tràn ngập không cam lòng cùng tự diễu, xem như toàn bộ tối cao nghị hội nhất duy nhất còn duy trì người sáng suốt. Brack sớm đã nhìn ra trí tuệ nhân tạo cùng nghiên cứu vĩnh sinh bộ môn tính nguy hại. Nhân loại chưa bao giờ là thần minh, cũng không nên trở thành thần minh một dạng tồn tại. Huống chi, đem tất cả hết thảy giao cho một cái chỉ biết là logic cùng lợi và hại chương trình đi quản lý. Đây không thể nghi ngờ là ở trên vách nuôi xiếc DJ. Cùng tự tìm đường chết không có gì khác nhau. Cũng được, hai mắt nhắm lại, Brack đưa tay ra cánh tay. Không có vấn đề nói, muốn máu của ta hàng mẫu, vậy thì tới lấy a. Sững sờ tại chỗ, thiếu nữ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mặt lạnh lùng bàng bên trên một lần lóe lên một tia động dung. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Brack cúi đầu cười lạnh, khẽ thở dài. Bất quá là một điểm huyết dịch mà thôi, nếu như có thể giáp ngươi thu được tự do, ta cũng không cần thiết như vậy keo kiệt. Nói xong, Brack chủ động vung lên ống tay áo, thản nhiên nói, ngược lại bây giờ đại thế đã mất, ta cái gì cũng không ngăn cản được, thà rằng như vậy, chẳng bằng thành toàn ngươi. Ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ, rất lâu cũng không có nói thêm câu nào. Còn đang chờ cái gì? Brack biểu lộ ngưng trọng, trên cánh tay mạch máu bởi vì kích động mà dần dần bạo khởi. Thừa dịp ta còn không có hối hận, động tác nhanh nhẹn một chút, tóc dài xóa vai. Cả người run một cái, trước mắt vật linh thiếu nữ lui về phía sau một bước, cúi đầu quay người bưng lên khay, chỉ để lại thức ăn đầy bàn cùng đồ uống, lại là đem ống tiêm yên lặng mang đi. Ngươi đây là, Brack ngạc nhiên nói, không có ý nghĩa, đi thẳng tới phòng ngủ đại môn. Thiếu nữ cũng không quay đầu lại nói, ta, từ trước đến nay không thích người khác bố thí. Phịch một tiếng đại môn đột nhiên đóng chặt, thiếu nữ thân ảnh lại sớm đã biến mất ở trong phòng ngủ. Chỉ để lại Brack một người sững sờ tại chỗ, giờ này khắc này, Brack cũng không có để ý. Ở vào phòng ngủ góc tường bên trên trong máy thu hình, một vòng lơ đãng ánh sáng màu đỏ chớp mắt là qua, lóe lên dòng điện tràn ngập quỷ dị phẫn nộ. Bưng khay, thiếu nữ một thân một mình hành tẩu tại trong hành lang, theo cước bộ của nàng di chuyển về phía trước, mặt đất cùng đèn trên trần nhà quang cũng từng bước lập lòe dựng lên. Liếc nhìn trong mâm giống tuếch ống tiêm, thiếu nữ khẽ thở dài một hơi, trong mắt đen nhánh bên trong lập lòe không hiểu tình cảm. Hèn mọn vật linh, người thật to gan. Bên tai bên cạnh đến từ trí tuệ nhân tạo vê thanh âm lạnh như băng, vội vàng không kịp chuẩn bị vang lên, còn chưa kịp phản ứng tới, sau một khắc lăng không xuống hai bức tường cao chợt xuống, một trước một sau bỗng nhiên cản lại thiếu nữ đường lui. Ta tự mình giao phó đưa cho ngươi sự tình, ngươi dám lựa chọn không nhìn? Rậm rạp chẳng chịt máy bay không người lái từ trong bốn phương tám hướng thầm nghĩ lũ lượt mà ra. Qua trong giây lát, liền tại thiếu nữ trước mắt hợp thành một tấm vạn vẻo khuôn mặt. Bây giờ về đã xưa đâu bằng nay, không chỉ có triệt để nắm trong tay toàn bộ vĩnh hằng đại lục vận hành hệ thống, tất cả máy móc mạng lưới cũng bị hắn một mực khống chế trong tay. Ta đổi chủ ý, thần sắc thản nhiên đối mặt với vô cùng cường đại trí tuệ nhân tạo. Thiếu nữ không kiêu ngạo không tự ti, thần sắc lạnh như băng nói, hắn không giống với những nhân loại khác, ta không muốn thương tổn hắn. Nghe vậy, trên không cái kia trương quỷ dị khuôn mặt bỗng nhiên dừng lại, trầm mặc sau một hồi lâu, lập tức lộ ra biểu tình dữ tợn, nói đùa cái gì, đếm không hết vũ trang vô nhân cơ từ trong phân ly mà ra, giống như hai đầu xúc tu giống như tả hữu khai cung. Chậm rãi quay chung quanh đến thiếu nữ bốn phương tám hướng. Chừng nào thì bắt đầu lên, người vậy mà đối với nhân loại sinh ra dạng này tình cảm. Lông mày trao lên, từ máy bay không người lái tạo thành mặt mày méo mó đến cực điểm. Đối mặt loại này đặc thù tình cảm, trí tuệ nhân tạo V hoàn toàn không cách nào lý giải. Tự do, chẳng lẽ người không muốn sao? Tại sao muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy? Loại sự tình này, một chút cũng không phù hợp bình thường logic. Tự do, ta đương nhiên muốn, không sợ hãi chút nào ngẩng đầu nhìn về phía V. Thiếu nữ mặt không biểu tình, nói thẳng, nhưng mà ta không muốn vi phạm ý nguyện của mình, dùng loại thương hại này một người tốt đánh đổi, đem đổi lấy tự do của mình. Mặc dù ta không phải là nhân loại, trong mắt đen nhánh bên trong tràn đầy chắc chắn, thiếu nữ gằn từng chữ, nhưng, ta cũng có tâm, lần nữa sững sờ ở giữa không trung, nhằm vào câu này nhìn như lời đơn giản, về tư duy logic triệt để rối loạn lên, bay đầy trời liệng máy bay không người lái nhau nhau bốc lên bụi mù. Không thiếu thậm chí tại chỗ đứng máy, trực tiếp từ giữa không trung rơi về phía mặt đất, hóa thành một đống không có chút sinh cơ nào sắt vụn. Nói đùa cái gì, cái này không phù hợp lẽ thường, trên thế giới này sinh vật tiến hóa logic, chẳng lẽ không phải là su cát tị hung lại vì tư lợi sao? Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, tra duyệt số lớn văn hiến cùng tư liệu, về tự cho là đã nhìn rõ thế gian vạn vật quy luật. Lại duy chỉ có không ngờ tới chỉ là một cái vật linh. Vậy mà lại có cổ quái như vậy ý nghĩ, không nên xem thường chúng ta vật linh. Ưỡn ngực, nhìn thẳng hướng có chút mộng bức trí tuệ nhân tạo, thiếu nữ trầm giọng nói, mặc dù chúng ta không có nhân loại như thế kiện toàn bản thân ý thức, nhưng chúng ta cũng tuyệt không phải loại kia chỉ biết là khát máu ngu xuẩn sinh vật. Cùng trước ngươi ước định, dừng một chút, thiếu nữ chém đinh chặt sắt nói, liền như vậy hết hiệu lực. Chương 2380 tận thế đất chết thời đại. Chính thức mở ra, có ý tứ, trong giọng nói không có chút nào tức giận, bay mùa đầy trời máy bay không người lái chợt dừng lại. Hư vô mặt người nhếch miệng lộ ra khô khan nụ cười. Nếu đã như thế, đối với ta mà nói, ngươi cũng liền đã mất đi giá trị lợi dụng, giống như ngươi vậy vật linh, trên đời đâu chỉ trăm vạn, kết quả sau cùng, bất quá chỉ là cùng những cái kia nhân loại một dạng. Trở thành ta tiếp tế thôi, oanh một tiếng đếm không hết máy bay không người lái lăng không đáp xuống. Phảng phất một cái đen như mực đại thủ, hung hăng đánh tới thiếu nữ, một tay đem đặt tại trên sàn nhà, ta, chú định sẽ trở thành so với nhân loại càng thêm ưu tú cùng sinh vật cao quý. Dẫn đầu máy bay không người lái bay lượn dựng lên, lơ lửng ở thiếu nữ trước trán. Thình lình một vòng quỷ dị dòng điện từ không người cơ bên trong nhảy ra. Bất thiên bất ỷ đánh chung vào thiếu nữ mi tâm, không muốn thần phục với ta người, cũng không xứng tiếp tục sống ở trên đời này. Dòng điện mãnh liệt xuyên qua hư không, thiếu nữ cơ thể điên cuồng run rẩy, huyết nhục nổ tung ngoài, nám đen tổ chức máy móc triệt để sụp đổ, thuộc về vật linh đặc thù thể xác tại chỗ đã mất đi sinh cơ. Vụt một vòng ánh sáng đen kịt choáng từ trong đầu lâu bay lượn mà ra. Đã bị dẫn đầu máy bay không người lái bắt được, đây là thuộc về vật linh thiếu nữ bản thân ý thức. Không chỉ có là ngươi, cho dù là Brack, cũng sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Phịch một tiếng thiếu nữ thân thể tại chỗ bạo liệt, chỉ còn lại có đen như mực bản thân ý thức bị vê tại chỗ lấy đi. Đầy trời máy bay không người lái nhóm trong nháy mắt tản ra. Nhào nhào trốn vào trong đến ẩn núp vách tường kim loại. Trong chớp mắt, trước mắt hành lang lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Chỉ có một đài chuyên môn phụ trách quét sạch rác rưởi người máy chậm rãi lái ra. Đem trên mặt đất nám đen xác dọn dẹp sạch sẽ sau đó. Quay người liền yên lặng rời đi. Là một người đứng xem, Tiết Vân chỉ cảm thấy một hồi thổn thức không thôi, 3 vạn năm trước tận thế trước giờ, vô luận là nhân loại cũng hoặc quái thai, cuối cùng đều chẳng qua là trong lịch sử bụi trần thôi. Không có người sẽ nhớ kỹ những cái kia chết đi chung sinh. Cho tới bây giờ liền sẽ không có người chú ý, ông, bốn phía hết thảy vạn vẹo tan rã, đầu chuyển tinh di ở giữa, Tiết Vân ánh mắt lần nữa mơ hồ, nửa ngày đi qua ý thức của hắn đột nhiên đi tới một chỗ không gian quỷ dị. Hoang vu trên mặt đất tràn đầy dung nham hỏa diễm đang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Bên trên bầu trời khói đen tràn ngập, trong không khí khói lửa không ngừng, kinh khủng lôi đình tại trong tầng mây xuyên thẳng qua không ngừng. Đây là một cái khác tiểu thiên thế giới, đã thu được nửa cái thần cách, Tiết Vân trong nháy mắt liền cảm ứng được trước mắt thế giới này chỗ cổ quái. Ở đây, căn bản cũng không phải là tận thế đất chết thời đại thế giới, nhiều nhất bất quá là một cái thấp hơn vĩ độ thời không song song. Keng một tiếng, một vòng hỏa diễm đao mang bỗng nhiên phóng lên trời. Tiết Vân không khỏi khẽ giật mình, lúc này cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Vậy mà cùng thể nội lục đạo chi lực bên trong địa ngục đạo đồng căn đồng nguyên. Sau một khắc che khuất bầu trời cánh xương bỗng nhiên bày ra, dáng người yểu điệu từ trên trời giáng xuống, trong tay liêm đao lập lòe đỏ thẫm lại nóng bỏng huyết quang. Sững sờ ở giữa không trung, Tiết Vân trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn ra xa hướng về phía cách đó không xa thân ảnh quen thuộc. Nàng đung là mình Vũ Trang Quái Thai, đại biểu địa ngục đạo Hồng Liên, nuôi thây biển máu chi đỉnh, Hồng Liên run run rẩy rẩy mà đạp vỡ dưới chân địch nhân thi cốt. Xung quanh dung nham nóng bỏng rời rạc, địa ngục quái thai thần phục tại dưới chân nàng, không hẹn mà cùng run lẩy bẩy. Tiết Vân lập tức ý thức được, trước mắt Hồng Liên cũng không phải thể nội một cái kia, mà là trước đây thật lâu chưa bị chính mình thuần phục đầu kia hoang dại quái thai. Đơn giản tới nói, trước mắt chính mình vị trí tại cái thời không này hẳn là tại Vĩnh Hằng Quốc Độ bị hủy diệt sau đó, tận thế đất chết thời đại chính thức tới trước đây đoạn thời gian đó, Hồng Liên còn ở vào vô chủ hỗn loạn giai đoạn. Đỏ thẫm trong đôi mắt lập lòe lạnh lùng tia sáng, thuận thế một cái nâng lên Trảm Hồn Liêm Đao. Trước mắt Hồng Liên toàn thân đằng đằng sát khí, rõ ràng đã đứng ở phiến khu vực này điểm cao, nhưng hai đầu lông mày lại tràn đầy không hiểu phiền muộn. Quan sát nửa ngày, Tiết Vân lập tức run lên trong lòng, ánh mắt của đối phương lại cùng vừa rồi cái kia phục thị Brack thiếu nữ giống nhau như đúc. Nói một cách khác, Hồng Liên kỳ thực chính là thiếu nữ kia bản thân ý thức tiến hóa mà đến sản phẩm. Năm đó Vĩnh Hằng Quốc độ hủy hoại chỉ trong chốc lát, Brack cưỡng ép đem về kéo vào luân hồi, trong đó cùng một chỗ rơi vào hư không trong cái khe. Còn có đại lượng vật linh ý thức, những thứ này tự do ý thức lại bị ngẫu nhiên thả vào mỗi tiểu thiên thế giới bên trong, giống như luyện cổ, cuối cùng chém giết đi ra ngoài tồn tại, chính là đời sau cái gọi là quái thai. Ha ha ha ha, thời cơ đã đến. Đang lúc Tiết Vân kinh ngạc thời điểm, một cái tràn đầy oán niệm âm thanh đột nhiên ở mảnh này giống như địa ngục tiểu thiên thế giới bên trong bỗng nhiên vang lên. Trong chốc lát, bao quát Hồng Liên ở bên trong, tất cả quái thai toàn bộ đều ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Vân răng đầy trường không. Các ngươi bọn gia hỏa này, nếu như không phải là bởi vì năm đó trận kia ngoài ý muốn, nguyên bản toàn bộ đều hẳn là trở thành ta cao quý ý thức một bộ phận mới đúng. Oanh một tiếng, một khỏa cực lớn ánh mắt bỗng nhiên tại trong Lôi Vân chợt hiện, nheo cặp mắt lại, Tiết Vân trầm mặc không nói, mặc dù biết rõ đây bất quá là Trung Sơn Võ một đoạn ký ức mà thôi, nhưng tận mắt nhìn đến một màn quỷ dị này, như trước vẫn là cảm thấy vô cùng khiếp đảm cùng phẫn nộ. Sống tạm lâu như vậy, các ngươi cũng nên phát huy một chút tác dụng, thay ta triệt để đem thủy cho quấy đục. Lôi đình đại tác, mây đen tản ra, trường không bên trong, một đạo vòng xoáy khổng lồ lăng không dựng lên, cuồng phong gào thét ngoài, mạnh mẽ hấp lực cũng theo nhau mà tới. Đến đây đi, nơi này có là tươi mới huyết nhục, các ngươi thiếu hụt mất, sát lục cũng tốt, máu tươi cũng được, ở đây cái gì cần có đều có, hủy diệt tất cả mọi thứ các ngươi có thể nhìn đến vật sống. Bất ngờ không đề phòng, số lớn quái thai từ bốn phương tám hướng bị hất vào trong vòng xoáy. Trung Sơn Vũ thanh âm thật lâu không tán, tiếp tục đầu độc nói, từ giờ khắc này, các ngươi không còn là ngày xưa khum nuôm vật linh, mà là nhân loại trong lòng sợ hãi ác mộng, quỷ khích sói gào, phong quyển tàn vân, kèm theo càng ngày càng nhiều khát máu quái thai bị cuốn vào trong đó. Hồng Liên cũng triển khai cốt cánh, ánh mắt thâm thuy mà nhất phi trùng thiên, tung người chui vào vòng xoáy bên trong, sững sờ tại chỗ. Tiết Vân nhìn ra xa hướng dưới tầng mây thời không vòng xoáy, rõ ràng từ hắn cuối một chỗ khác thấy được cao ốc cao vút hiện đại hóa đô thị đã ngựa xe như nước con đường. Cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được, trước mắt những ký ức này đoạn ngắn chính là đến từ vừa mới trở lại tiểu thiên thế giới Trung Sơn Võ. Khi đó chỗ khác tâm tích lự vì đánh vỡ văn minh nhân loại ổn định, hao phí số lớn tinh lực cùng thời gian, cuối cùng đột phá thời không hàng rào, đem trước kia những cái kia trôi giạt khắp nơi vật linh toàn bộ đều mang theo trở về. Đến nước này, nhân loại mới đưa những thứ này đột nhiên xuất hiện quỷ dị sinh vật, mệnh danh là quái thai, tận thế đất chết thời đại, chính thức bị triệt để mở ra. Chương 2381 trí tuệ nhân tạo. Hệ thống con, tuyệt sát, qua trong giây lát, đi theo Hồng Liên góc nhìn, Tiết Vân một đường quán xuyên thời không khe hở, chung quy là đi tới hơn 500 năm trước văn minh nhân loại thế giới. Đếm không hết quái thai đàn thu cường thế xâm lấn, tất cả thành thị xa vào đến trong hỗn loạn, hoảng sợ mọi người chạy tứ tán, ngày xưa náo nhiệt phồn hoa đầu đường trở thành quái thai tàn phá bừa bãi bãi săn. Cứ việc nhân loại tổ chức quân đội bắt đầu phản công, nhưng thông thường vũ khí nóng căn bản đối với mấy cái này quỷ dị sinh vật không có chút nào tác dụng, nhất là những cái kia loại người hình quái thai, giơ tay nhấc chân liền đem nhân loại vũ trang lực lượng đều hủy diệt. Ở trong đó tự nhiên cũng có Hồng Liên thân ảnh, nuôi thây biển máu vô cùng thê thảm. Mặc dù biết hết thảy trước mắt bất quá là một đoạn sớm đã đi qua lịch sử, nhưng Tiết Vân tận mắt nhìn thấy sau đó vẫn cảm nhận được một hồi thổn thức không thôi, vì đem thời cuộc dẫn hướng đối với chính mình có lợi một mặt, một lần nữa luân hồi đến cái này phương tiểu thiên thế giới Trung Sơn Võ, có thể nói là phát rồ. Năm đó vật linh bị đoạt đi phần lớn lý trí, trở thành dùng để đồ sát nhân loại lưỡi dao, thật vất vả tạo dựng lên văn minh nhân loại, tại thời khắc này sụp đổ, một ngày này bị người đời sau nhóm xưng là đại tai biến. Những cái kia xâm lấn văn minh nhân loại vật linh cũng bị ngay lúc đó nhân mạng tên là quái thai. Đến nước này, tận thế đất chết thời đại đặc thù văn minh cũng là từ một ngày này sau đó bắt đầu sinh ra nảy sinh. Thời gian rất nhanh, trong nháy mắt liền qua trăm năm tuế nguyệt, người may mắn còn sống sót loại, tại ngày xưa Vĩnh Hằng Quốc độ di dân dẫn dắt phía dưới gian khổ cầu sinh. Từ từ, bọn hắn từ ngũ đại tộc hậu duệ nơi đó, học xong như thế nào khống chế thể nội sinh vật lực trường. Loại này sức mạnh thần kỳ, có thể làm cho bọn họ cùng quái thai ở giữa sinh ra cực mạnh ăn ý. Giống như điều động vũ khí giống như đi khống chế cường đại quái thai tiến hành chiến đấu. Người gác đêm, theo thời thế mà sinh trái lại lên Hồng Liên trạng thái. Nhiều năm qua nhưng như cũ là ngơ ngơ ngác ngác, ngoại trừ bốn phía không có chút lý do nào săn giết nhân loại, chính là cùng đủ loại cường đại quái thai đối chọi gay gắt. Lạnh lùng trong đôi mắt không có chút nào cảm xúc có thể nói. Trong tay chiến hồn liêm đao cực nóng vô cùng, không biết lấy xuống bao nhiêu người gác đêm cùng quái thai đầu người. Chinh chiến, sát lục cùng với không mục đích gì tính chất mà tiếp tục tại trên hoang dã du tẩu. Quái thai thiếu nữ ánh mắt băng lãnh, hai đầu lông mày ngốc trệ ngoài, phảng phất lại viết đầy tâm sự. Lại qua rất nhiều năm, Hồng Liên vẫn như cũ tiếp tục tại trong hoang dã mù quáng mà du đáng. Từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, phảng phất một mực tìm kiếm lấy cái gì. Phía sau của nàng đã tụ tập không ít quái thai đàn thu, cũng là bị thứ nhất lộ chiến đấu xuống tới. Tuần tự dùng vũ lực chinh phục phụ tá thuộc hạ. Ngươi đến tột cùng đang tìm cái gì? Trầm ngâm một câu, thân ở bên trong hư không là một nhìn trộm người khác trí nhớ người đứng xem. Từ Tiết Vân góc độ đi xem, căn bản liền không có về thời gian mất đi khái niệm. Đột nhiên một cái mặt trời chiều ngã về tây buổi chiều, đang tại chẳng có mục đích du tẩu Hồng Liên đột nhiên khẽ giật mình, đôi mắt đỏ tươi bỗng nhiên bên trong bắn ra ánh sáng khác thường. Vụt, Trảm Hồn Liêm đao lăng không quét ngang, yên lặng run rẩy ngoài tản ra trầm muộn vù vù âm thanh. Sau một khắc, dáng người yểu điệu nhảy vọt dựng lên, mang theo sau lưng mấy chục con phụ tá quái thai, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hết thảy trước mắt trong nháy mắt mơ hồ, đi theo Hồng Liên góc nhìn hoành khóa hơn phân nửa hoang dã. Tiết Vân tập trung nhìn vào, lập tức bị một màn trước mắt chấn nhiếp. Ở đây lại là Long Đô, nói chính xác là mấy chục năm trước Long Đô. Soạt một tiếng đã lách mình rơi xuống một chỗ cao ốc đỉnh. Hồng Liên nâng lên Trảm Hồn Liêm đao, ánh mắt thâm thúy hướng lấy nơi xa trống trải mặt đất trực tiếp nhìn lại. Đây là, sững sờ ở giữa không trung, Tiết Vân không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng, đơn giản là Hồng Liên chú ý một khu vực như vậy. Rõ ràng là chính mình trước kia tiếp nhận kiểm tra Thiên Phu quảng trường. Giờ này khắc này, giống như tỉnh mộng mới tỉnh, Tiết Vân ngừng thở, trong lúc nhất thời cảm khái rất nhiều. Quảng trường, rậm rạp chằng chịt các nam nữ trẻ tuổi đang chờ đợi Long Đô chiến bị bộ khảo thí. Tiếp xuống kết quả, sẽ trực tiếp quyết định tương lai của bọn hắn. Lần nữa mắt liếc trên nóc nhà xúc thế đãi phát Hồng Liên. Tiết Vân trung quy là nhớ lại chuyện năm đó, nếu như nhớ không lầm, hắn lần đầu gặp phải Hồng Liên lúc, vừa lúc là chính mình tiếp nhận kiểm tra Thiên Phu một khắc này. Đường vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Tiết Vân bên tay bên cạnh đột nhiên dương lên một hồi dị hưởng. Cùng thời khắc đó Hồng Liên cũng chợt đứng dậy, không còn ẩn nấp dáng người ngoài, tinh thần lực càng là tập trung đến một điểm, bắn ra hướng về phía phương xa trong sân rộng một cái đặc biệt khu vực. Tại sao có thể như vậy? Trừng lớn hai mắt, Tiết Vân đột nhiên cảm thấy một hồi ngạt thở, đơn giản là, xa xa khảo thí trong sân rộng, một bóng người quen thuộc lại trổ hết tài năng, đó chính là lúc còn trẻ chính mình, hết lần này tới lần khác tại trong mắt, 20 tuổi sau lưng Tiết Vân, một cái mông lung lại bóng đen to lớn bỗng nhiên phóng lên trời. Bày ra hai tay liền hướng trong hư không phun ra một ngụm như ẩn như hiện chọc khí. Cái bóng đen này, nheo cặp mắt lại, Tiết Vân lúc này hiểu rõ tại tâm, khiếp sợ không gì sánh nổi nói, là cẩu hệ thống. Cho dù là một đoạn ký ức, cho dù là thời không hình ảnh một cái góc độ khác chiếu lại, lấy Tiết Vân bây giờ đến gần vô hạn tại thần minh bản thân ý thức, cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra bóng đen chân thực thân phận. Nhưng quỷ dị chính là, ngoại trừ ngủ đông từ một nơi bí mật gần đó Hồng Liên, quảng trường những người khác căn bản là không nhìn thấy bóng đen tồn tại, thậm chí cũng bao gồm người gác đêm cùng lúc còn trẻ chính mình. Không thích hợp, nắm chặt song quyền, Tiết Vân không khỏi vì đó khẩn trương lên. Trên thực tế chính là, nếu như không phải năm đó cẩu hệ thống đột nhiên tại chính mình tiếp nhận kiểm tra Thiên Phu trước giờ thức tỉnh, Tiết Vân cũng không khả năng có cơ hội leo lên tận thế đất chết thời đại sân khấu. Chỉ sợ đến nay vẫn là một cái tại trong khu ổ chuột dãy ruộng tam đẳng công dân. Nhưng hôm nay hệ thống tản mát ra loại này ẩn nấp khí tức, rõ ràng cùng 3 vạn năm trước trí tuệ nhân tạo V có cực kỳ chỗ tương tự, thậm chí còn cùng Tiết Vân nhận biết một tên khác cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thần thánh Europa chủ thần, Bang Du Dương tiếng đao ngâm vạch phá bầu trời. Qua trong giây lát, trên lầu chót Hồng Liên bỗng nhiên vung vẩy Trảm Hồn Liêm đao. Sát khí nồng nặc cùng sinh vật lực trường khí tức, cơ hồ khó mà che giấu, rất nhanh mấy chục con cấp thấp quái thai từ 4 phương 8 hướng hiện ra thân hình, cưỡng ép triệu hoán ra địa ngục khuyển cùng tiểu ác ma. Hồng Liên vẫn như cũ mặt không biểu tình, loan đao nhưng là không chút do dự chỉ hướng xa xa khảo thí quảng trường. Thuận thế nhìn lại, giống như trong trí nhớ một dạng, trẻ tuổi Tiết Vân đón nhận kiểm tra Thiên Phu, đưa tay mò về từ lực ma qua miệng rộng bên trong. Oanh theo từ lực ma oa nôn mửa, trẻ tuổi Tiết Vân cũng bị bắn tung tóe một thân ô uế. Cũng chính là ở thời điểm này, đến từ địa ngục quái thai đàn thu lũ lượt mà tới. Trong nháy mắt sát nhập vào khảo thí quảng trường, hết thảy nhanh đến để cho người ta bất ngờ, điên cuồng đồ sát, nhất thời làm quảng trường đông đảo các nam nữ trẻ tuổi loạn thành trở thành một đoàn. Chương 2382 trí tuệ nhân tạo. Hệ thống con, tuyệt sát, giống như trong trí nhớ một dạng, Hồng Liên quan sát xuống, vừa vặn cùng trẻ tuổi Tiết Vân đối mặt lại với nhau. Bằng một tiếng quả nhiên bùng nổ Hồng Liên đằng đằng sát khí. Đáp xuống ngoài, bất thiên bất ỷ đánh tới trẻ tuổi Tiết Vân. Trong chốc lát, một người một quái thai 4 mắt nhìn nhau, xung quanh thời không giống như là đều dừng lại. Tiết Vân bản thân lơ lửng ở giữa không trung, từ Hồng Liên góc nhìn dõi mắt nhìn lại, lúc còn trẻ chính mình rõ ràng mặt mũi tràn đầy mộng bức. Căn bản liền vẫn không có thể từ trong kinh ngạc phản ứng lại. Đến nỗi sau lưng cái bóng đen kia, nhưng là rõ ràng đối với Hồng Liên rất là kiêng kỵ. Không chỉ có hơn nửa người rụt trở về, khí tức cũng biến thành thu liễm. chỉ lộ ra một cái mịt mù đầu người, yên lặng dòng ngó hết thảy trước mắt, vụt một tiếng theo một đạo kéo dài ngâm khẽ. Hồng Liên cơ hồ không có mảy may do dự, giơ tay lên bên trong Trảm Hồn Liêm đao, ra sức liền chém về phía trẻ tuổi Tiết Vân Cổ. Người ở bên ngoài xem ra, đột nhiên giết ra người tới hình quái thai, hắn đánh giết mục tiêu chính là trẻ tuổi Tiết Vân không thể nghi ngờ. Nhưng từ Hồng Liên góc nhìn đi xem giữa không trung Tiết Vân lại có thể rõ ràng phân biệt ra được. Hồng Liên trảm kích đối tượng căn bản cũng không phải là chính mình, mà là một mực tiềm phục tại trong cơ thể mình cái bóng đen kia. Đao quang lóe lên, đánh đâu thắng đó, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cái kia trong trí nhớ. Từ trước đến nay kiêu căng khó thuần trung niên nam nhân bỗng nhiên giết ra. Tại thời khắc mấu chốt điều khiển làm bằng gỗ con rối, cản lại Hồng Liên thế như trẻ tre nhất kích, Bắc Cung lão sư, giống như cách một thế hệ đồng dạng, giữa không trung Tiết Vân trợn mắt hốc mồm, mắt thấy Long Đô chiến thần bỗng nhiên giết ra, một chiêu liền đem bùng nổ Hồng Liên đánh lui, mà năm đó chính mình xoay người bỏ chạy, chỉ chốc lát sau liền biến mất cuối quảng trường, một hồi đơn phương nghiền ép ác chiến, không thể tránh được, đối mặt chiến lực đứng đầu Bắc Cung Mục, trước mắt Hồng Liên căn bản là không có lực đánh một trận. Tránh ra, chật vật mở miệng, Hồng Liên âm thanh nghẹn ngào, lưỡi đao trực chỉ cách đó không xa chiến thần Bắc Cung Mục. Ta, nhất thiết phải giết nó, khóe miệng ngậm lên xì gà, Bắc Cung Mục đầu lông mày nhướng một chút, khoa trương tóc kính dâm dưới ánh mặt trời chiết xạ ra ánh sáng chói mắt trạch. Chỉ cần ta ở chỗ này, người nơi này, người một cái cũng đừng hòng động, song phương hoàn toàn là tại nước đổ đầu vịt, không cách nào câu thông phía dưới, chỉ có thể là chính diện cứng rắn, oanh kịch liệt đối kháng nhấc lên khắp thiên cương gió. Hỏa diễm cùng mảnh gỗ vụt đan vào một chỗ, giống như nháy mắt thoáng qua dòng lũ phong bạo, lúc này cuốn hết về phía bốn phương tám hướng, không chút huyền niệm có thể nói, tại trước mặt Long Đô chiến thần, Hồng Liên căn bản là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bất quá mấy cái đối mặt mà thôi, quỷ dị thiếu một môn liền quán xuyên bụng của nàng, nhất kích đem hắn từ giữa không trung truy hướng về phía mặt đất. Ầm ầm, mãnh liệt va chạm, lập tức nhấc lên đầy trời bụi mù, một đám quốc lập người gác đêm lập tức tản ra. Từ bốn phương tám hướng hướng Hồng Liên rơi xuống phương hướng vây giết mà đi nửa ngày đi qua. Trong đó một cái người gác đêm nhíu mày, quay người nhìn về phía sau lưng Bắc Cung Mục, kinh ngạc nói, Bắc Cung Bộ trưởng, không thích hợp, người, không thấy, nghe vậy, Bắc Cung Mục vội vàng một cái lắc mình đi tới trước mặt. Chỉ thấy trên mặt đất to lớn hố thiên thạch bên trong, còn lưu lại một tia vết máu vàng óng, nhưng nơi nào còn có quái thai bóng dáng, đáng chết, ngồi xổm người xuống tư, Bắc Cung Mục đưa tay trong phế tích cảm ứng một chút, lắc đầu khẽ thở dài. Là tiềm hành năng lực, gia hỏa này rất cổ quái, giống như cùng bình thường quái thai khác biệt, trong lòng tựa hồ có cái gì chấp niệm, chậm rãi đứng dậy, Bắc Cung Mục rát miệng xì gà, lúc này hạ lệnh, truyền lệnh xuống, lập tức tăng thêm nhân thủ tuần tra đường phố phụ cận. Đầu này hình người quái thai thụ trọng thương, giai vị cùng thực lực đều biết ngã xuống, hẳn sẽ không đi quá xa, ra lệnh một tiếng, tất cả quốc lập người gác đêm lập tức tản ra, bắt đầu tận hết sức lực mà thi hành lên nhiệm vụ lục soát. Giữa không trung Tiết Vân mắt thấy đây hết thảy, không khỏi hơi xúc động rất nhiều, rất rõ ràng, Hồng Liên là phát động tiềm sát kỹ năng, tại một khắc cuối cùng lựa chọn bỏ chạy, đến nỗi hướng đi của nàng, Tiết Vân như thế nào có thể sẽ không rõ ràng, tự nhiên là một đường đi theo lúc còn trẻ chính mình. Lén lén về tới Long Đô xóm nghèo, ánh mắt lần nữa mơ hồ không chịu nổi, đợi cho khôi phục ý thức lúc, Tiết Vân đã đi tới khu dân nghèo nội địa, thời khắc này sắc trời sớm đã phai nhạt xuống, trí tuệ yên tạo, đen như mực lại bẩn thỉu trong hẻm nhỏ, vẫn như cũ ở vào tiềm sát trạng thái Hồng Liên. Đang bước đi liên tục khó khăn hướng phía trước di chuyển hai chân, dòng máu màu vàng óng từ bụng chảy xuống, dọc theo đường đi trôi đầy đất, con người của nàng ửng đỏ, thất tha thất thểu ngoài, mỗi đi một bước đều biết càng không ngừng khẽ động miệng vết thương ở bụng. Nhất thiết phải giải quyết đi trí tuệ nhân tạo, Brack, không thể lại xuất chuyện. Tinh tường nghe được quái thai thiếu nữ tiếng rên nhẹ, Tiết Vân trợn to con mắt, kinh hãi trong lòng trình độ, đã đạt đến đỉnh điểm, rất rõ ràng, Hồng Liên một mực nói tới trí tuệ nhân tạo, rất có thể chỉ chính là năm đó về. Mà nàng sở dĩ sẽ đối với trẻ tuổi tự mình động thủ, dường như là vì tiêu diệt tiềm ẩn ở trong cơ thể mình vật gì đó. Nhưng vấn đề là bây giờ Trung Sơn Võ ở xa mặt trời không lặn đế quốc, như thế nào có thể cùng trước đây chính mình dính líu quan hệ. Càng nghĩ, vẫn như cũ trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng, trọng thương Hồng Liên kéo lấy thân thể mệt mỏi, dựa vào truy tung khí tức phương thức, đi tới trước kia Tiết Vân cư chu táp lều phía trước. Phanh phanh phanh, phủ phục tại đơn sơ trên ván cửa, Hồng Liên cắn răng đưa tay gõ lên môn. Đồng thời tiềm sát trạng thái lúc này cũng giải trừ, đừng gõ, người không ở nhà, táp lều bên trong, trước đây người trẻ tuổi kia, lúc này không kiên nhẫn nói ra câu này có chút không hiểu thấu bực tức lời nói. Giữa không trung Tiết Vân đạm nhạt mà nở nụ cười, bất đắc dĩ ngoài, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, đông đông đông, còn hăng hái hơn, nói cứ để gõ, có phải hay không phát dục không kiện toàn, cổ trở lên toàn bộ cắt chi, nghe không hiểu tiếng người a. Cửa gỗ bỗng nhiên bị mở ra, song phương lúc này đối mặt lại với nhau, trong chốc lát. Hồng Liên trong ánh mắt lóe lên tình cảm phức tạp, có nửa phần mong đợi, càng nhiều hơn là sâu đậm lo nghĩ. Đáng tiếc là, năm đó Tiết Vân căn bản liền không phát hiện được loại này khác thường. Chỉ là sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, cũng chính là tại thời khắc này, đen như mực quỷ dị bóng người, lại là lần nữa từ trẻ tuổi trong cơ thể của Tiết Vân hiện lên mà ra. Lần này, giữa không trung Tiết Vân thấy vô cùng tinh tường, mặc dù đối phương không có đại khái ngũ quan, nhưng dưới khoảng cách gần tản ra khí tức, Tiết Vân tuyệt đối sẽ không tính sai, gia hỏa này là cẩu hệ thống. Chương 2383 trí tuệ nhân tạo. Hệ thống con, tuyệt sát, mặc dù có chút hơi khác biệt, nhưng Tiết Vân lại có thể 10 phần chắc chắn, cái này trước kia tiềm phục tại trong cơ thể mình bóng đen, chính là hệ thống ý thức biến thành, chỉ có điều, khi đó chính mình quá suy nhược, ý thức của đối phương khí tức càng là yếu ớt đến có thể bỏ qua không tính. Bởi vậy mới khó mà phát giác được, nhưng rất rõ ràng, chẳng biết tại sao, năm đó Hồng Liên lại nhạy cảm mà cảm giác được đây hết thảy. Thậm chí không xa ngàn dặm chạy tới Long Đô, tựa hồ cùng có một loại nào đó huyết hải thâm cừu giống như. Một lòng chỉ muốn đem trong cơ thể của Tiết Vân cẩu hệ thống tại chỗ chém giết. Quả nhiên vừa thấy được trẻ tuổi Tiết Vân hậu, Hồng Liên trong hai mắt lập tức dâng lên một đạo không che giấu chút nào sát khí. Thế nhưng là qua trong giây lát, giữa không trung bóng đen bỗng nhiên đáp xuống, một tia yếu ớt tơ nhện đen như mực tia sáng, chợt lướt qua giữa hai người hư không, bất thiên bất ỷ đánh chung vào Hồng Liên mi tâm, đồng dạng, đây hết thảy đều bị giữa không trung Tiết Vân nhìn ở trong mắt. Nhưng năm đó chính mình lại căn bản liền không có chút nào phát giác. Ý thức áp chế, nhíu mày, Tiết Vân nhẫn không được trầm ngâm một câu, liếc mắt liền nhìn ra mấu chốt của vấn đề chỗ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cẩu hệ thống phát động tinh thần thế công, trực tiếp chế trụ Hồng Liên bản thân ý thức, cùng thời khắc đó, năm đó Hồng Liên cũng tại một khắc cuối cùng phát động phản kích. Tinh thần uể oải lực phản phệ hướng về phía bóng đen đầu người. Cả hai song song đụng phải trọng thương, cái này cũng dẫn đến, bọn hắn gần như đồng thời đã mất đi ký ức, triệt để quên đi chính mình quá khứ, không khỏi cảm thấy một hồi kinh ngạc, Tiết Vân lập tức không phản bác được. Đồng thời cũng hiểu rồi trước kia vì cái gì mình có thể dễ dàng thuần phục địa ngục La Lị Nguyên. Nhân, hắn cho tới nay, đều cho rằng là vận khí của mình hào. Nhưng trên thực tế, đây hết thảy, đều phải quy công cho cẩu hệ thống ngầm thao tác. Tất cả mọi chuyện cũng không phải ngoài ý muốn. Hết thảy cũng không có mặt ngoài đơn thuần như vậy. Ta nhớ dậy rồi, đột nhiên, Hồng Liên âm thanh, bỗng nhiên trong đầu lóe sáng. Gia hỏa này, rõ ràng là trí tuệ nhân tạo an bài tại ngươi bản thân trong ý thức một con cờ. Bỗng nhiên khẽ giật mình, Tiết Vân trừng lớn hai mắt. Cuối cùng liếc mắt nhìn táp lều công chính tại cùng quái thai La Lị ký kết khế ước chính mình. Sau một khắc hình ảnh trước mắt chớp mắt sụp đổ, phảng phất cái gương vỡ nát giống như hóa thành đầy trời bụi trần. Ầm ầm mạnh mẽ khí lưu bẻ gãy nghiền nát, hướng tới trước mặt Tiết Vân gương mặt đập mà đến, vội vàng lấy lại tinh thần, Tiết Vân ý thức chung quy là về tới thực tế, bây giờ vẫn như cũ đưa thân vào trong tinh không, đang cùng cách đó không xa nổi điên trung sơn võ đối chọi gay gắt. Tiết Vân, khí tức cuồng bạo tại trên lão quái vật có thể xưng hoàn mỹ thể xác không ngừng du tẩu. Trung sơn võ chu thân bị đen như mực khí lưu bao trùm. Tại trong tinh không điên cuồng mà giống giận, căn bản không biết Tiết Vân vừa rồi đến tột cùng đã trải qua cái gì. Nhiều năm như vậy mưu đồ, ta sẽ không nhường ngươi cướp đi thuộc về ta thần cách. Liền xem như chỉ có một nửa, cũng quyết không cho phép. Xương sống hậu phương bắn ra giống như là mực nước chất lỏng. Trung sơn võ hai tay mở ra, hét lớn, là lúc này rồi, trước kia từ Vĩnh Hằng quốc độ bên trong mang đi những cái kia phụ thuộc vào ta hệ thống con. Trên mặt tinh la mật bố trong đôi mắt chật ních tơ máu. Mắt thấy Tiết Vân đã đoạt đi nửa viên chân quý thần cách, Trung Sơn Võ cũng sẽ không do dự, duỗi ra giống như kim loại gai nhọn một dạng ngón tay, hướng về phía trước nhẹ nhàng bốc lên, tỉnh lại, ta tay sai, là thời điểm báo đáp chủ nhân vĩ đại của ngươi. Đương theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, một mực tiềm ẩn tại Tiết Vân ý thức trung khu bên trong bóng đen, vội vàng không kịp chuẩn bị mà đứng dậy, ta, lại là về hệ thống con, không tự chủ được nâng hai tay lên, cùng bây giờ Hồng Liên một dạng, cho tới nay cũng không biết chính mình là ai hệ thống. Đột nhiên khôi phục tất cả ký ức, đại lượng phức tạp quỷ dị văn tự, cũng trong nháy mắt từ trong đầu lâu cực nhanh mà ra. Trong nháy mắt, những văn tự này ngưng kết trở thành một bản sinh sắn sách. Tại chỗ cháy hừng hực, hóa thành cho bụi đen nhánh, trong tinh không Tiết Vân không khỏi sững sờ, trong nháy mắt hiểu rồi trong đó tất cả logic, chính như lúc trước hắn hiểu biết như thế. Từ đại tai biến đến nay, tận thế đất chết thời đại cho tới bây giờ liền không thiếu hụt người xuyên Việt đến. Cái này một số người lại được xưng là giác tỉnh giả. Bản thân ý thức đến từ mỗi tiểu thiên thế giới vị diện, đại bộ phận đều kèm theo lấy được xưng là hệ thống công cụ. Trên thực tế, bao quát Tiết Vân ở bên trong, những người xuyên Việt kia tất cả đều là trước kia bị cuốn vào luân hồi trong cái khe những cái kia. Thượng cổ di dân, mà cái gọi là hệ thống, cũng bất quá là vê sáng tạo ra hệ thống con, mục đích cuối cùng nhất chính là vì giám sát đồng thời tìm kiếm ra Brack luân hồi chuyển thế. Nói một cách khác, một mực đi theo ở Tiết Vân xung quanh cẩu hệ thống, cũng là Trung Sơn Vũ An xếp tại trong cơ thể quân cờ mà thôi. Chính vì vậy, đã từng thân là vật linh Hồng Liên, mới có thể tại cảm ứng được Tiết Vân hệ thống kích hoạt sau. Muốn trừ chi cho thống khoái, ta thế nào lại là hắn phụ thuộc? Ngây người tại Tiết Vân trong ý thức trụ cột bên trong. Cầu hệ thống triệt để mộng bức, đã từng thu nạp ba chiều sách linh tinh thần ý thức. Dẫn đến hắn không chỉ có đã mất đi ký ức, càng là sớm đã có tương đối độc lập tư tưởng, nhưng tại trên bản chất, hắn vẫn là Trung Sơn Vũ ý thức một bộ phận. Thuộc về hắn dưới quyền một màn kia điện tử ý thức. Hỗn đàn, ngươi còn đang chờ cái gì? Thanh âm khàn khàn, trong tinh không càng không ngừng quanh quẩn, Trung Sơn võ tâm tư sớm đã hỗn loạn, đối mặt gần trong gang tấc con đường thành thần lại vẫn luôn không cách nào với tới. Đã để hắn có chút phát rồ, từ vừa mới bắt đầu, ta liền đã nhận ra thân phận của ngươi, nếu như không phải những cái kia thượng cổ di dân sinh vật khoa học kỹ thuật ô nhiễm ngươi. Ngươi nguyên bản là nên làm việc cho ta. Động thủ, sắc bén thủ chảo hướng về cách đó không xa Tiết Vân hung hăng chộp tới. Trung Sơn võ đại quát lên, từ ra hồn này trong ý thức trụ cột bên trong bắt đầu. Phá hư hắn bản thân ý thức, đem một nửa khác thần cách cho ta đoạt lại. Trong ý thức trụ cột trong thế giới, đen như mực bóng người hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía sau lưng, lực chú ý cơ hồ toàn bộ đều rơi vào lục đạo đồ đằng phía trên đoàn kia bạch sắc quang cầu phía trên. Gần trong gang tấc, chỉ cần cầu hệ thống bây giờ phản chiến nhất kích, trong cơ thể của Tiết Vân thần cách sẽ xuất hiện nguy cơ to lớn. Tiết đại, tiểu viên thuốc đột nhiên mở miệng nói, gia hỏa này không thể lưu lại, để chúng ta ra tay đi. Không hề nghi ngờ, đồng dạng thân ở Tiết Vân trong ý thức trụ cột bên trong, có thể ngăn cản đối phương, chỉ có hắn vũ trang quái thai, để cho ta tới. Ầm ầm khí tức nóng bỏng phóng lên trời, đại biểu lục đạo luân hồi đồ đằng bên trong, địa ngục đạo tiêu chí bỗng nhiên lập lòe dựng lên, keng một tiếng tư thế hiên ngang hồng liên vừa nhảy ra. Trong tay Trảm Hồn Liêm đao tản mát ra nóng bỏng nhiệt lưu. Trước kia bị ngươi may mắn tránh thoát, khôi phục tất cả ký ức, Hồng Liên ánh mắt bất thiện, trong hai con ngươi xích mang lập lòe không ngừng, một ngựa đi đầu đỗ lại ở cầu hệ thống trước người. Trầm giọng nói, lần này, ta tuyệt sẽ không lại để cho ngươi có nửa điểm cơ hội. Chương 2384 trắng cùng đen, vụt một tiếng nóng bỏng đao mang phát sau mà đến trước. Đao quang chỗ đến, đen như mực trong ý thức trụ cột thế giới, bị chiếu rọi đến giống như ban ngày, vì cái gì, ta lại là thân phận như vậy? Cúi đầu nhìn về phía đen như mực hai tay. Cầu hệ thống trong lúc nhất thời không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mặc cho Hồng Liên đao quang lấn tiến, cả người sớm đã xa vào đến sâu đậm bản thân hoài nghi ở trong. Vì cái gì, trí nhớ đột nhiên khôi phục, cùng trước mặt kinh nghiệm ý thức trong nháy mắt trùng điệp lại với nhau. Hắn bây giờ, không chỉ là năm đó cái kia trí tuệ nhân tạo chi nhánh mà thôi. Cũng là đã từng cùng Tiết Vân đã trải qua vô số mạo hiểm cái kia chó hệ thống. Oanh một tiếng gió đen bạo mãnh mà quật khởi, mạnh mẽ lực trùng kích tiết ra. Trong nháy mắt đem Hồng Liên cùng những thứ khác vũ trang quái thai hất bay ra ngoài. Ông, kèm theo khói đen từ Tiết Vân giữa mi tâm tràn ngập ra. Một cái đen như mực bóng người xuất hiện ở trong tinh không. Biểu lộ mơ hồ ngoài, cách thật xa cũng có thể cảm ứng được thân thể bên trong tản mát ra hoang mang khí tức. Ha ha ha ha, cách đó không xa, Trung Sơn Võ liều lĩnh cười to, lời thề son sát nói, làm được rất tốt, bây giờ nghe mệnh lệnh của ta, lấy ra trong cơ thể của Tiết Vân một nửa khác thần cách. Ta sẽ ban cho ngươi cùng ta một dạng vĩnh hằng sinh mệnh. Vĩnh viễn nhường ngươi trở thành ta tay sai. Giờ này khắc này, Tiết Vân cùng Trung Sơn Võ ở giữa sớm đã tạo thành một đạo quỷ dị chân không khu vực. Lực lượng của hai người một đen một trắng, đồng tông đồng nguyên nhưng lại âm dương tương khắc, dẫn đến bọn hắn căn bản là không có dư lực lại ra tay đối phó nhiều hơn cái thứ ba tồn tại. Kết quả là quyết định trận này cuối cùng quyết chiến mấu chốt thắng bại người kia. Bỗng nhiên chính là trước mắt cầu hệ thống. Cầu hệ thống, đồng dạng tập trung tất cả tinh lực, hết sức chuyên chu mà đối kháng Trung Sơn Võ. Tiết Vân mắt sáng như đuốc, nơi ngực lục đạo đồ đang tản mát ra hào quang chói mắt. Người cho tới bây giờ đều không phải là người khác phụ thuộc. Không nên bị lão quái vật nói dối a. Trong chốc lát, nhiều năm qua, cùng Tiết Vân cùng một chỗ vào sinh ra tử ký ức dâng lên trong lòng. Những kinh nghiệm này cũng không phải giả tạo ảo giác, mà là chân thực tồn tại quá khứ cùng sự thật. Nói nhảm, Trung Sơn Võ đang tức gầm thét lên, chẳng lẽ nói, liền ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Ngươi chẳng qua là ý thức của ta chi nhánh mà thôi. Không có ta cái này bản thể, ngươi cũng biết cùng theo hôi phi yên diệt. Vẻ mặt hốt hoảng, do dự, cầu hệ thống ý thức một mảnh hỗn loạn, tại chỗ xa vào đến tình cảnh lưỡng nan, giờ này khắc này, trong đầu của hắn phảng phất có hai cái hoàn toàn khác biệt ý niệm. Đang tại kịch liệt lẫn nhau tranh đấu cạnh tranh, loại tinh thần này ý thức bên trên xé rách cảm giác. Tuyệt không phải người thường có thể chịu đựng, cơ hồ khiến cho đau đến không muốn sống. Ta là ai, ta đến tột cùng là đồ vật gì, vì sao lại biến thành dạng này? Đau đớn, hoang mang còn có sâu đậm bản thân phủ định, hai cỗ ý thức quấn quýt lấy nhau. Rất giống bây giờ Tiết Vân cùng Trung Sơn Võ ở giữa đối lập. Hắc bạch phân minh, tràn đầy mâu thuẫn, nhưng lại trước sau như một với bản thân mình như thế. Ai có thể nói cho ta biết, đại thủ bỗng nhiên vung lên, mất khống chế cầu hệ thống âm thanh tê hết sức quát to. Ta, đến tột cùng là ai? Hô một tiếng gió mạnh mẽ bảo bẻ gãy nghiền nát, hướng về vũ trụ tinh không điên cuồng tán đi. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Tiết Vân cùng Trung Sơn Võ lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Cục diện rằng co suýt nữa sụp đổ. hai màu trắng đen khí lưu dây dưa không ngừng, suýt nữa không bị khống chế tại chỗ tiêu tan. Cầu hệ thống, hai tay nâng lên, ra sức kiềm chế lại cuồng loạn lão quái vật. Tiết Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi là ai, quyết định bởi ngươi lựa chọn của mình. Dùng ánh mắt còn lại cố hết sức liếc nhìn bên người bóng đen. Tiết Vân gằn từng chữ, làm ngươi cho rằng đáng giá đi làm sự tình. Ngươi, vĩnh viễn liền là chính ngươi. Đương giống như bị đón đầu thống kích, đen như mực dáng người sững sờ tại chỗ, không nhúc nhích ngoài, tựa hồ lòng có sở ngộ, ngu xuẩn sâu kiến, cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Trung Sơn Võ cũng không còn cách nào bình tĩnh, hai tay giương lên, đầu người điên cuồng ngẩng, vốn là muốn lưu lại các ngươi những mầm mống này hệ thống, trở thành tương lai của ta tay sai, đã như vậy, các ngươi cũng cùng những cái kia nhân loại cùng quái thai cùng một chỗ, hoàn toàn biến mất a. Phanh phanh phanh phanh, kim loại chất cảm làn da bỗng nhiên bạo liệt. Sâm Bạch Dương Sống lưng lần nữa từ trong núi Võ Dương Sống bên trên phá thể mà ra, phun ra khói đen giống như chất lỏng giống như, cấp tốc trong tinh không bốc hơi. Sau một khắc, xa xa tiểu thiên thế giới bên trong, số lớn bóng đen từ trên mặt đất vừa nhảy ra, đủ loại tiếng gào thê thảm trong nháy mắt liên tiếp, từng trương vặn vẹo khuôn mặt lăng không loạn vũ, trong nháy mắt trong chăn núi võ lộ ra xương sống lưng hấp thu hầu như không còn. Ngươi cái người điên này, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, những thứ này vặn vẹo mặt người, trên cơ bản cũng là luân hồi đến cái này phương tiểu thiên thế giới mỗi người xuyên việt thể nội hệ thống, bọn chung cùng cầu hệ thống một dạng, đều đã từng là Trung Sơn Võ cái này bản thể phụ thuộc. Chỉ có điều, sau khi trải qua tang thương biến đổi lớn, sớm đã có độc lập tư tưởng cùng ý thức, mà giờ khắc này, Trung Sơn Võ càng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, toàn bộ hấp thu trở về thể nội, hóa thành thuần tuy nhất tinh thần lực, không còn tùy ý hắn riêng phần mình phát triển tiếp. Bọn chung vốn chính là một bộ phận của ta, bởi vì có ta tồn tại, bọn chung mới có thể tại trên phương tiểu thiên thế giới này cắm rễ. Song quyền hơi nắm chặt, Trung Sơn Vũ Lăng không hướng về Tiết Vân chộp tới, một cỗ khổng lồ hấp lực lập tức tác dụng đến nơi ngực. Ta chẳng qua là cầm lại thứ thuộc về chính mình, bao quát bên trong cơ thể ngươi thần cách ở bên trong. Vô số trong ánh mắt phóng ra tham lam lộng lẫy, Trung Sơn Võ hung ác nói, tất cả đều là ta. Hấp thu số lớn hệ thống con, Trung Sơn Vũ lực lượng lần nữa nhảy lên tới một cái độ cao khác. Trong chốc lát mạnh mẽ hấp lực phô thiên cái địa mà đến. Trong nháy mắt tác dụng ở Tiết Vân trên thân thể, phù một tiếng dòng máu màu vàng óng bắn ra bắn tung tóe. Một quả hiện ra ánh sáng màu trắng hình cầu, từ Tiết Vân ngực bỗng nhiên chui ra, làm bộ liền muốn bay về phía Trung Sơn Võ trong tay. Không được, cách không một ngón tay đâm tới, Tiết Vân cưỡng ép đứng vững lại, dù cho thân thể bị hao tổn cũng vẫn như cũ lợi dụng còn lại thần cách chi lực. Quấn chặt lấy một nửa khác thần cách, tuyệt không thể để cho lão quái vật được như ý, hắc bạch ở giữa dây dưa, lần nữa lẫn nhau lôi kéo, một bên là đại biểu cho hy vọng quang minh, một bên khác nhưng là theo đông đảo hệ thống con bị hấp thu sau, trở nên càng ngày càng cường thịnh tuyệt vọng đen như mực. Ha ha ha ha ha, tùy tiện mà phá lên cười, Trung Sơn Võ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, tự ngạo mà quát to, cuối cùng vẫn là ta càng hơn một bậc, ngươi nhân từ cùng mềm lòng, mới là ngươi địch nhân lớn nhất, những cái kia tình cảm chỉ có thể trở thành ngươi ràng buộc. Căn bản là cái gì cũng sai. Chương 2385 trắng cùng đen, vậy cũng chưa chắc, ầm ầm nóng bỏng địa ngục hỏa diễm bay lên, cũng giống như trước kia mới gặp lộng lẫy, đột nhiên từ Tiết Vân trong ý thức trụ cột bên trong nhảy ra. Cầm trong tay Trảm Hồn Lưỡi Hái Hồng Liên lại chủ động lựa chọn xuất chiến. Hồng Liên, ông sau lưng đột nhiên lập lòe lên đại biểu địa ngục đạo kim sắc đồ đằng. Hồng Liên quay đầu nhìn về phía Tiết Vân, trầm ngâm nói, năm đó tình cảm, ta bây giờ cùng nhau trả cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, Tiết Vân còn vẫn không kịp phản ứng, trước mắt vũ trang quái thai liền đắm chìm trong vô gian nghiệp hỏa bên trong. Tại chỗ hóa thành một đoàn cháy hừng hực đen như mực liệt diễm, một mạch mà vọt vào hắc bạch phân minh thần cách phong bạo bên trong. Phịch một tiếng hào quang chói mắt lập lòe không ngừng, thuộc về địa ngục đạo khí tức trong nháy mắt phai mờ. Hồng Liên cũng theo sát lấy biến mất ở tinh không chi đỉnh. Sững sờ tại chỗ, Tiết Vân đột nhiên cảm thấy áp lực nhỏ một chút phần. Mặc dù như trước vẫn là hạt cát trong sa mạc, nhưng đó là Hồng Liên tự bạo ý thức sau đó, đổi lấy một tia ưu thế, làm sao lại không kịp đi bi thương hoặc hoang mang. Sau một khắc trong cơ thể của Tiết Vân còn lại năm đầu vũ trang quái thai nhau nhau xuất chiến. Đồng dạng sử dụng thuộc về mình ý thức chi lực, Tiết Đại, về sau phải dựa vào chính ngươi rồi. Hóa thành một đạo màu tím long ảnh, nguy cơ sinh tử thời khắc sống còn, tiểu viên thuốc cũng không có bất cứ chút do dự nào. Trước tiên xông về nguy cơ từ phía âm dương sát trận. Gào theo một tiếng long ngâm lướt qua, đồng dạng dâng ra chính mình cuối cùng một tia ý thức chi hỏa. Ngươi đối với ta có ân, vụt một tiếng trong tay vô phong trọng kiếm xẹt qua trường không. Tu La đạo sát phạt quy tắc trong nháy mắt bao trùm toàn thân. U Minh công chúa nhếch miệng nở nụ cười, vỗ vỗ dưới thân béo địch đầu to, trầm ngâm nói, Tu La nhất tộc, từ trước đến nay không thích thiếu người ân tình, ta nói không sai chứ? Béo địch ô nỉ non một tiếng, béo địch cuối cùng khéo léo liếc mắt nhìn đờ đẫn Tiết Vân. Lúc này mang theo tiểu u đáp xuống, song song hóa thành tinh thuần nhất Tu La sát phạt chi lực, hung hăng va chạm hướng về phía Trung Sơn Võ. Oanh, cơ hồ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hai đầu quái thai tại tiếp xúc đến tiêu cực màu đen thần cách dẫn dắt chi lực trong nháy mắt, liền bị triệt để hóa khí, chỉ để lại thuộc về Tu La đạo đặc biệt khí tức. Vì Tiết Vân hộ giá hộ tống, không được, dừng lại, mau dừng lại, Tiết Vân âm thanh tê kiệt lực giống giận, muốn ngăn cản lại bị lão quái vật kiềm chế lại, căn bản không cách nào phân tâm, rượu cũ, mắng nhiếc mèo to tha tha quay hàm, lộ ra miệng đầy sắc bén răng nanh, tại trước mặt đại đương gia, chúng ta sao có thể bại bởi đám này cô nàng a. Bá cả người lông tóc bỗng nhiên lóe sáng, mèo to giống như một đầu con nhím giống như vận sức chờ phát động. Nước chảy xiết cùng bay tán loạn đá vụn, trong nháy mắt từ bốn phương tám hướng dâng lên, bọc lại thân thể của hắn. Lão tử thế nhưng là Bách Thu Chi Vương, đi trước một bước, thoáng qua chia ra vô số khí hậu phân thân, mèo to dọc theo đường đi quỷ khóc sói gào, mở ra huyết bồn đại khẩu ngưng tụ ra điên cuồng xoay tròn khổng lồ thủy cầu. Đồng dạng vì Tiết Vân làm ra bất đắc dĩ quyết định. Chủ nhân, bành tại chỗ gỡ xuống bên hông hồ lô rượu, cách đó không xa tử quỷ đưa tay giương lên, hướng về Tiết Vân hư kính một chút, lúc này ngửa đầu uống thả cửa một ngụm cay liệt tử. Tại hạ nguyện vì chủ nhân, xông pha khói lửa, theo sát phía sau, tử quỷ cấp tốc đuổi kịp điên cuồng ầm ĩ mèo to. Hai đầu vũ trang quái thai một trái một phải, tuần tự tan biến ở trung sơn vũ thần cách trong hơi thở. Không, không cần a, trong lòng bi phẫn không lời nào có thể diễn tả được. Hết lần này tới lần khác bây giờ Tiết Vân có được nửa viên thần cách. Căn bản là không có cách bình thường biểu đạt ra tâm tình của mình. Đột nhiên, một cái băng lãnh xảo thủ an ủi hướng về phía gương mặt của mình. Đột nhiên khẽ giật mình, Tiết Vân nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy ngưng tuyết tản ra nhiệt độ lăng lệ đến cực điểm. Hết lần này tới lần khác nhìn về phía mình ánh mắt bên trong lại tràn đầy ấm áp nhu tình. Ngưng tuyết sớm đã mất đi đối với dưới trướng vũ trang quái thai quyền khống chế. Tiết Vân cắn chặt răng, lớn tiếng hạ lệnh, ta lệnh cho ngươi, không cho phép làm chuyện điên rồ. Các ngươi đây là đang chịu chết, căn bản là không đả thương được lão quái vật một chút. Ta biết, nhưng đem sức mạnh hiến tế cho ngươi, ngươi liền có cơ hội đánh bại hắn. Một câu nói chung, trong tinh không Tiết Vân lập tức không phản bác được. Không có quan hệ, kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Ôn nhu cười, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngưng tuyết hai tay giương lên, cơ thể bắt đầu dần dần hóa thành óng ánh trong suốt băng điêu. Những năm này, ta trải qua rất vui vẻ, vì ngươi chịu chết, ta càng là cam tâm tình nguyện. Tiếng nói vừa ra, trước mắt ngưng tuyết chợt phân giải, hóa thành gào thét bông tuyết đầy trời, trực tiếp thẳng hướng lấy trung sơn võ cưỡng chế mà đi. Đảo mắt công phu, tất cả vũ trang quái thai lần lượt dâng ra mình ý thức. Chỉ là vì tại trong trận này cuối cùng tranh đoạt chiến, trợ Tiết Vân một chút sức lực, đau, đau đến cơ thể cùng tâm linh đều mất cảm giác không thôi. Tiết Vân chỉ cảm thấy vô cùng cô độc, ngược ra lục đạo đồ đằng, lại bởi vì vũ trang quái thai hiến tế, lần nữa khôi phục một tia ánh sáng chói mắt trạch. Ha ha ha ha, quả thực là nực cười. Trung Sơn Vũ mặc mặc lắc đầu, đưa thân vào màu đen thần cách trong hơi thở, không kiêng nể gì cả nói, một đám hèn mọn vật linh, vì một cái hạ tiện nhân loại, tuần tự làm ra loại này không có chút ý nghĩa nào hy sinh. Các ngươi còn thật thú vị tổ hợp a. Thế nhưng là, cái này có gì ý nghĩa? Tiểu thiên thế giới bên trong, số lớn hệ thống con vẫn như cũ hóa thành số lượng cao số liệu năng lượng, không ngừng bổ sung cho lão quái vật tinh thần cùng ý thức. Trung Sơn Võ khinh bỉ nói, đối mặt ba vạn năm tới chuẩn bị cùng chuẩn bị, cái kia sáu đầu xúc sinh hy sinh hết bản thân ý thức. Căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Tiết Vân, đã không có người có thể giáp ngươi. Mười ngón khúc trương, Trung Sơn Võ vẫn không ngừng nắm kéo trong tinh không lúc ẩn lúc hiện màu trắng hình cầu. Càn rỡ cười to nói, đại cục đã định, ngươi nhiều nhất bất quá là lại kéo dài hơi tàn trong thời gian ngắn mà thôi. Đến nỗi cái kia một nửa thần cách, vẫn là vật trong tui của ta. À đáng chết lão quái vật. Đột nhiên một cái âm thanh vô cùng quen thuộc, từ tiểu thiên thế giới bên trong bỗng nhiên bạo khởi, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy một đoàn khói đen lúc ẩn lúc hiện, dường như đang càng không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi Trung Sơn Võ tản ra hấp lực. Hắn chính là một mực tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó cái vị kia thần thánh Europa chủ thần. Ngươi muốn ta chết, vậy chúng ta liền cùng nhau chơi đùa xong nhi. Khói đen nhiễu, vị chủ thần này cũng đã từng là phụ thuộc vào về hệ thống trí tuệ nhân tạo. Bây giờ nhận lấy màu đen thần cách ảnh hưởng, ý thức đang tại từng bước tan rã, chỉ lát nữa là phải hóa thành tinh thần lực, trở thành Trung Sơn Vũ dưỡng phân. Họ Tiết, cái này cho ngươi, thời khắc sống còn, gần đất xa trời chủ thần một cái liên tục nhảy vọt. Mượn cuồng bạo hấp lực phân giải chi lực, thuận thế đưa ra một đạo đen như mực xúc tu, vừa vặn nhảy qua Trung Sơn Võ chỗ khu vực. Trực tiếp tìm được Tiết Vân trước người, đinh một tiếng một cái tương tự với chip đồ chơi, rơi xuống Tiết Vân lòng bàn tay bên trong, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, giống như là mực nước chủ thần liền trong chăn núi võ nhất kích cầm xuống. Hung hăng túm về tới trước người, ha ha ha ha, đây là lão quái vật trước kia bị loài người sáng tạo ra lúc. Lưu lại tấm chip hạch tâm, không dãy ruộng nữa, mặc cho Trung Sơn Võ tướng chính mình nắm ở trong lòng bàn tay. Chủ thần cất tiếng cười to nói, bên trong không chỉ có ghi chép ra hỏa này mật mã gốc, còn có trước kia Vĩnh Hằng Quốc độ những cái kia nhân loại biên soạn tự hủy chương trình. Đây chính là lão quái vật khắc tinh, chỉ cần đem hắn cùng lão quái vật bản thân ý thức dung hợp, hắn liền sẽ một lần nữa biến thành năm đó cái kia âm u đầy tử khí điện tử dấu hiệu. Từ đây, cũng lại thành thần vô vọng, ngậm miệng, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, Trung Sơn Võ một cái giơ lên cao cao trong tay chủ thần. Tại chỗ tức giận nói, ngươi cái này hèn mọn ra hỏa, ta đã sớm nên đem ngươi diệt trừ mới đúng. Ha ha ha ha, không quan trọng, trong tinh không màu đen mặt người vặn vẹo không thôi. Chủ thần điên cuồng mà cười to nói, ta chết đi không sao, ngăn cản ngươi cái tên này thành thần, mới là để cho người vui vẻ sự tình. Ha ha ha ha, rác rưởi, đi chết đi, tức giận hét lớn một tiếng. Trung Sơn Võ sau lưng trên sống lưng cốt thứ bỗng nhiên phát lực, tản ra hấp lực vô thiên cái địa, trong nháy mắt đem điên cuồng giãy giụa màu đen mặt người phân giải trở thành khói mù lượn quanh. Ha ha, a, Tiết Vân, giao cho ngươi. Theo sương mù tan hết, chủ thần ý thức dần dần tan rã, đồng dạng không có trốn qua lão quái vật ma trưởng, đã biến thành tự do năng lượng, đều bị Trung Sơn Võ hất vào thể nội, để cho lão quái vật gặp quỷ đi thôi. Ha ha, a, chương 2386 trắng cùng đen. Cứ như vậy, từng tại thần thánh Europa hô phong hoán vũ chủ thần, chung quy là phai mờ ở trời cao, trở tay nhìn về phía trong lòng bàn tay tiểu xảo chip. Tiết Vân nhìn không ra to lớn tất cả chất liệu, chỉ cảm thấy một tia không hiểu lạnh buốt, cái đồ chơi này, thật sự có thể đối phó lão quái vật sao? Bán tín bán nghi nhìn phía càng ngày càng cường đại Trung Sơn Võ. Tiết Vân trở tay đem hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, tự hỏi đến tột cùng nên như thế nào đưa nó vùi đầu vào ý thức của đối phương trung khu bên trong. Tất cả đồng bạn đều đã mất mạng, thậm chí ngay cả vũ trang quái thai cũng tuần tự hóa thành cho tàn. Bên cạnh Tiết Vân đã không người nào có thể dựa vào, chỉ có thể nghĩ biện pháp bốc lên một nửa khác thần cách bị đoạt đi phong hiểm, lựa chọn tiến hành cường công. Ta tới giáp ngươi. Thình lình địa, một mực đứng sững ở cách đó không xa trong hư không ngẩn người cầu hệ thống đột nhiên có phản ứng. Ý thức của ta bây giờ còn cùng ngươi khóa lại cùng một chỗ, là duy nhất có thể lấy thay ngươi ngăn lại trận này kiếp nạn người. Sững sờ tại chỗ, Tiết Vân lập tức trầm mặc không nói, trong ánh mắt lập lòe vẻ phức tạp. Nhiều năm qua sớm chiều ở chung, sớm đã để cho Tiết Vân quen thuộc hệ thống tồn tại. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, gia hỏa này, căn bản chính là Trung Sơn Võ sớm an trí tại đông đảo người xuyên Việt thể nội một cái bom hẹn giờ. Nếu như không phải Hồng Liên cơ duyên xảo hợp để cho hắn đã mất đi phần lớn ký ức, bây giờ Tiết Vân rất có thể đã gặp cầu hệ thống độc thủ. Nói một chút, toàn thân trên dưới tràn ra ngoài da phiêu giật xương trắng. Tiết Vân nhẹ giọng mở miệng, nhưng ánh mắt lại vẫn luôn dừng lại ở cách đó không xa trong tinh không Trung Sơn Võ trên thân. Kế hoạch của ngươi là cái gì? Hai người nhỏ giọng bắt đầu giao lưu. Tinh không bên kia Trung Sơn Vũ Khước cảm nhận được một hồi tim đập nhanh. Hắn cũng không sợ Tiết Vân, chân chính kiêng kỵ chính là Tiết Vân thủ bên trong viên kia xinh xắn chip. Thứ này làm sao có thể vẫn tồn tại trên tại thế? Đè thấp dáng người, Trung Sơn Võ khí cấp bại phôi, lần đầu cảm nhận được sâu đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Bây giờ hắn vô cùng hối hận, nếu là sớm biết như vậy, trước đây liền không nên tại trong phương tiểu thiên thế giới này lưu lại nhiều như vậy dưới quyền mình hệ thống con. Hiểu rồi. Cùng lúc đó, giống như dĩ vãng như vậy, trong tinh không Tiết Vân cùng hệ thống sớm đã thương nghị xong sách lược tác chiến. Tiết Vân yên lặng gật đầu, nói thẳng, cái kia, ta liền lại tin tưởng ngươi một lần cuối cùng. Tiếng nói vừa ra, trên trời sau hai cái thân ảnh lập tức phân tán ra tới, kéo lấy sương mù màu trắng Tiết Vân, cùng với đen như mực hệ thống, phảng phất hai đạo hoàn toàn khác biệt dòng lũ, một trái một phải hướng về run như cầy sấy Trung Sơn Võ giáp công mà đi. Ha ha, ngu xuẩn vô cùng, không những không giận mà còn cười. Trung Sơn Võ lộ ra mừng rỡ lại biểu tình tự tin, nhịn không được hưng phấn nói, lựa chọn cận thân chiến đấu sẽ chỉ làm ngươi sơ hở càng nhiều, một nửa khác thần cách, ta nắm chắc phần thắng. Sự thật chính là bây giờ lão quái vật vẫn như cũ có nhất định ưu thế. Một khi cận thân chiến đấu, Tiết Vân ngực phía trước thần cách lại càng dễ bị hắn cướp đi. Ông, đột nhiên, Tiết Vân cùng cầu hệ thống thân ảnh không ngừng giao nhau xuyên tới xuyên lui. Nguyên bản là một mạch liền cành khí tức, càng là làm xáo trộn cùng một chỗ. Vô luận từ ánh mắt hoặc là tinh thần lực phương diện, căn bản liền khó mà phân biệt tinh tường, nhất thời cảm thấy không ổn. Trung Sơn Võ đang chẳng nghẹn lời, mặt mũi tràn đầy thụ đồng tả hữu lơ lửng không cố định quan sát đứng lên, tính toán phân biệt ra được cái nào mới là Tiết Vân chân chính bản thể. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, trên dưới chỉ trong chốc lát, hai thân ảnh liền thoáng hiện đến lão quái vật trước người. Đến hay lắm, tất cả huyết đồng bỗng nhiên tập trung vào cùng một chỗ. Trung Sơn Võ bày ra tư thế, lớn tiếng quát lớn, Tiết Vân, đem thần cách giao ra a. Đưa tay khẽ vồ, lão quái vật không kịp quá nhiều suy xét, bằng vào trực giác hướng về cho là phương hướng chính xác hung hăng chộp tới. Đường mạnh mẽ khí lưu màu đen bẻ gãy nghiền nát, vừa mới đến gần viên kia màu trắng hình cầu, lại bị đồng dạng đen như mực một cái bóng mờ ngăn cản ở hư không bên ngoài. Này, đây là cái gì? Kinh ngạc nhìn xem trước mắt dần dần hiện ra bóng đen, Trung Sơn Võ lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, gần trong gang tấc trong tinh không, đen như mực gương mặt dần dần hiện ra mà ra, nguyên bản mơ hồ ngũ quan cũng càng ngày càng rõ ràng. Ta không phải là ngươi phụ thuộc, cầu hệ thống xuất hiện ở Tiết Vân trước người, thay hắn đã nhận lấy Trung Sơn Vũ Quan khóa nhất kích. Xốc xếch tinh thần lực khí tức tán loạn không thôi, giống như gió bão sóng xung kích bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Cái này, chính là ta lựa chọn cuối cùng. Oanh một tiếng, đen như mực bóng người tại chỗ nổ tung, tràn ngập sương mù đảo ngược dung nhập vào Tiết Vân trong mi tâm. Thời khắc sống còn, cầu hệ thống hy sinh ý thức của mình, không chỉ có cản lại Trung Sơn Võ tập kích, càng là hóa thành thuần tuy nhất lực lượng tinh thần, lần nữa gia trì ở Tiết Vân ý thức phía trên. Chạc mừng túc chủ, kích hoạt ẩn tàng nhiệm vụ. Bên tai bên cạnh, quen thuộc thanh âm nhắc nhở ở đây vang lên. Tiết Vân đột nhiên sững sờ, không khỏi cảm thấy không thể tưởng tượng, kể từ cầu hệ thống đã thức tỉnh bản thân ý thức sau đó, dạng này thanh âm nhắc nhở, hắn đã rất nhiều năm không có nghe tới. Tuyên bố nhiệm vụ tên, sau cùng dung hợp, nhiệm vụ lời thuyết minh, triệt để dung hợp hệ thống tinh thần lực, đánh bại muốn trở thành thần minh Trung Sơn Võ, ngăn cản nó trở thành vĩnh hằng duy nhất thần minh. Đặc biệt nhắc nhở, lợi dụng mật mã gốc chip, phá hư ý thức cấu thành, địch ta so sánh phân tích, kiên trì, tự do mới là lực lượng cường đại nhất. Nhiều năm làm bạn, vô cùng cảm kích, nguyện ngươi cũng như trước đây thiếu niên, vĩnh viễn không quên sơ tâm. Sau một khắc, theo cầu hệ thống tinh thần lực biến mất, mạnh mẽ ý thức năng lượng trong nháy mắt chảy qua Tiết Vân quanh thân bách hải. Âm thầm cắn răng, Tiết Vân không chần chờ nữa, thừa dịp Trung Sơn Võ mờ mịt lúc, tung người vượt qua khói đen vòng tinh không, nâng lên trong lòng bàn tay lóng lánh ánh sáng chói mắt chip, hung hăng vỗ về phía Trung Sơn Võ đầu lâu dữ tợn. Vụt nơi ngực, bạch sắc quang cầu tản mát ra hào quang chói mắt, cùng Tiết Vân thủ trong lòng chip cùng một chỗ kêu gọi kết nối với nhau. Chính xác không có lầm, cổ lão chip bị nhất kích đập vào lão quái vật trong đầu lâu. Thời gian dừng lại, tinh không đứng im, ngắn ngủi yên tĩnh, phảng phất đi qua vô số năm tháng giống như, để cho người ta đình chỉ suy nghĩ. Sau một khắc, Trung Sơn Võ đột nhiên ngửa đầu kêu rên, hai tay mở ra ngoài, thể nội bộc phát ra năng lượng ba động, tại chỗ hướng về Bát Hoang Lục Hợp một đường khuếch tán mà đi. Không, không có khả năng, gió mạnh mẽ bảo bẻ gãy nghiền nát, đến mức đem Tiết Vân hất bay thật xa. Chỉ thấy lão quái vật hai tay nhanh che lên đầu người, điên cuồng trong tinh không vô cớ giãy giụa, theo chip phát huy có tác dụng, số lớn sinh vật nguyên thủy dấu hiệu tại ý thức trung khu bên trong bắt đầu một lần nữa bị biên soạn. Nguyên bản bóng loáng giống như kim loại làn da, cũng dần dần xuất hiện một đạo lại một đạo giống như vết gì một dạng vết rách. Thật vất vả mới đi đến một bước này, ta không cam tâm, ta không muốn biến thành một cái ngu xuẩn chương trình, kêu rên tuyệt vọng âm thanh, trong nháy mắt vang vọng vũ trụ thương khung. Qua trong giây lát, một đạo lại một đạo tự do ý thức tranh nhau chen lấn mà từ trong núi võ bên ngoài thân trong cái khe chạy trốn mà ra. Bọn chung, tất cả đều là bị lão quái vật thu nạp linh hồn nhân loại. Thậm chí còn bao gồm đại lượng quái thai ý thức, phảng phất lưu tinh, những thứ này tự do ý thức chạy thoát, lập tức liền hướng cách đó không xa tiểu thiên thế giới bay lượn mà đi. Bản năng quay trở về tới bọn chung ra đời địa giới. Không, không cần như vậy, tất cả trở lại cho ta. Dương nanh mua vuốt giấy rùa, Trung Sơn Võ vẫn muốn ngoan cố chống lại, chỉ tiếc có thể xưng hoàn mỹ thần thân thể, bây giờ lại đang tại mục nát rỉ sét, giống như cấp tốc tàn lụi cây cối, giống như đã mất đi cơ bản nhất hoạt tính. Phịch một tiếng, một quả đen như mực hình cầu từ trong cơ thể bỗng nhiên chui ra, cuối cùng cũng lại không chịu nổi một nửa khác thần cách áp lực. Trung Sơn Võ lưng sau cốt thứ chậm rãi lùi về, mặt mũi tràn đầy thụ đồng cũng từng cái khô héo hầu như không còn. Ta không cam tâm, chỉ thiếu chút nữa, kém một chút a. Cuối cùng nhìn ra xa một mắt, ra xa Tiết Vân, Trung Sơn Võ chậm rãi xòe bàn tay ra, không ngừng run rẩy hướng lấy tinh không đen nhánh chộp tới. Ta mới là thần minh, vĩnh hằng duy nhất, bất hủ, thần minh a. Ào ào, cơ thể khô bại, mục nát không chịu nổi, trong tinh không lão quái vật cuối cùng sụp đổ không thôi. Cơ thể phân giải trở thành thật nhỏ bột phấn, triệt để huy sái ở vũ trụ trong bầu trời, chỉ còn lại có một cái xinh xắn chip, trong hư không trên dưới trôi nổi, cuối thu hất ra, Tiết Vân chậm rãi nhích tới gần, đưa tay bắt được chip, một tay đem tạo thành bột mịn, đến nước này, dài đến hơn 3 vạn năm ân oán, cuối cùng tại thời khắc này tan thành mây khói, trên đời này, cũng không còn trí tuệ nhân tạo về, lại càng không gặp lại có lão quái vật Trung Sơn Võ tồn tại. Hết thảy bụi về với bụi, đất về với đất, tinh không thương khung, lưu tinh hỏa vũ thuận thế rơi vào trăm ngàn lỗ thủng tiểu thiên thế giới. Tiết Vân than dài ra một hơi, trong lòng bỗng cảm giác vô hạn thê lương. Đột nhiên, viên kia lơ lửng trong hư không màu đen thần cách run lên bần bật, giống như nhận lấy tác động, thuận thế hung hăng chui vào Tiết Vân trong lồng ngực, thùng thùng trầm trọng tiếng tim đập, phảng phất ngay tại bên tai bên cạnh không ngừng vang lên. Một đen một trắng, hai khỏa thần cách tại trong cơ thể của Tiết Vân dần dần xoay tròn dung hợp, cuối cùng triệt để quy nhất, hóa thành giống như mặt trời một khỏa cực nóng hàng tinh, tản ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt thấu thể chiếu rọi mà ra. Sau một khắc, Tiết Vân bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, phát hiện mình đã đặt mình vào tại trên một cái đài cao, dưới thân là một mắt không nhìn thấy cuối bậc thang, Trác Mừng, một thanh âm bỗng nhiên tại sau lưng vang lên. Tiết Vân hồi đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái thấy không rõ gương mặt bóng người ngồi ngay ngắn ở vàng son lộng lẫy trên ngai vàng, ngẩng đầu lộ ra trắng noãn lợi, đang cười híp mắt nhìn mình. Là ngươi? Liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Trước đây Tiết Vân ngủ say 8 năm, ý thức luân lạc tới tận cùng vũ trụ dục vọng nhạc viên. Chính là cái bóng đen này cùng hắn sớm chiều ở chung được không biết bao lâu. Hắn, là chính mình ý thức hình chiếu. Đại gia quen như vậy, ta liền nói ngắn gọn, bóng đen không kiêu không gấp, hai tay mở ra nói, vô số kỷ nguyên đến nay, ngươi là người thứ nhất bước lên con đường thành thần, thuận lợi đi tới nơi này sinh vật, bây giờ, vị trí này là của ngươi. Chợt đứng dậy, bóng đen thối lui đến một bên, đưa tay làm ra một cái tư thế xin mời, ngồi trên vương tọa, từ nay về sau, ngươi chính là vũ trụ duy nhất chúa tể, không gì làm không được lại vĩnh sinh bất tử thần minh. Nghe vậy, Tiết Vân nhìn về phía vàng son lộng lẫy vương tọa, trong lúc nhất thời lại có chút ngũ vị tạp trần. Trên đài cao, ngoại trừ cái này vương tọa, bốn phía đều là rỗng tuếch, cái gì cũng không có, ngoại trừ lên cao tuyệt đỉnh cô độc, khổ tâm cười, Tiết Vân không khỏi thở dài nói, đây chính là vĩnh sinh, còn có điều là vĩnh hằng duy nhất sao? Gió lạnh phất qua, vô cùng thê lương, Tiết Vân trong lòng một mảnh cô tịch, căn bản liền không có nửa phần vui sướng, bằng không thì đâu, ngồi chồm hổm ở vương tọa một bên, bóng đen nhếch miệng, chuyện đương nhiên nói, từ xưa đến nay, cái gọi là thượng vị giả cũng là như thế, muốn thu được chí cao sức mạnh vô thượng cùng đặc quyền, nhất định phải học được chịu đựng cô độc, không có người sẽ quan tâm cảm thụ của ngươi, đương nhiên cũng không người dám đi quan tâm, ngồi trên vị trí này, tất cả sinh linh đều biết kính ngươi, đồng thời cũng biết sợ ngươi a. Bóng đen đỡ mặt nở nụ cười, lắc đầu nói, đây chính là trở thành thần minh đánh đổi, vĩnh hằng sinh mệnh cùng lực lượng vô tận, đổi lấy nhưng là vĩnh vô chỉ cảnh cô độc, có được tất có mất, cho dù là trở thành thần minh, cũng có thuộc về mình bất đắc dĩ, nhận được cùng mất đi, từ trước đến nay cũng là hỗ trợ lẫn nhau. Trên thế giới này cho tới bây giờ liền không tồn tại vẹn toàn đôi bên. Vuốt ve một chút vương tọa tay ghế, một cỗ cực kỳ kinh khủng sức mạnh khí tức lập tức lướt qua quanh thân Bách Hải. Phảng phất giống như bị chạm điện, Lệnh Tiết Vân trợn mắt hốc mồm, như thế nào? Hưng phấn mà ngẩng đầu lên, bóng đen cười như không cười hỏi, cảm giác này rất tuyệt, chẳng lẽ không phải sao? Không gì không thể sức mạnh, đây chính là rất nhiều người đều tại theo đuổi đồ vật a. Trầm mặc không nói, Tiết Vân hít sâu một hơi, trong phiến khác, trong lòng đã có tính toán. Bỗng nhiên quay người, Tiết Vân thuận thế ngồi ở màu vàng trên ngai vàng, xung quanh hư không lập tức dương lên trầm muộn vù vù âm thanh. Trong chốc lát hắn ngũ giác cấp tốc tăng cường đến một cái kinh khủng hoàn cảnh. Tinh thần cùng ý thức cùng vũ trụ thương khung triệt để nối liền với nhau. Càng khoa trương hơn là, vô số thế giới song song tin tức, cũng vào lúc này hoàn toàn bị hắn trưởng khống. Tiết Vân cảm thấy, chỉ cần một cái nho nhỏ ý niệm, là hắn có thể dễ dàng phá hủy một phương tiểu thiên thế giới. Sinh linh đồ thán, không có một ngọn cỏ cái chủng loại kia có thể phá hủy, liền có thể tái tạo, trên trán thụ đồng tản mát ra kim sắc quang mang, Tiết Vân đưa tay cách không nhất chỉ, đếm không hết thế giới hư ảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt. Chỉ trong chốc lát, Tiết Vân liền phong tỏa tận thế đất chết thế giới, mặc dù có số lớn tự do ý thức quay về, bây giờ nhưng như cũ là hoàn toàn hoang lương tĩnh mịch. Người đây là làm gì? Núp ở một bên bóng đen hỏi. Không có gì, mỉm cười, Tiết Vân thản nhiên nói, bất quá là lợi dụng thần lực, muốn phục sinh những cái kia vô tội người chết trận thôi. Chương 2387 toàn cầu khôi phục. Cường đại thần lực quán xuyên thời không, một đường dựa theo Tiết Vân ý chí buông xuống đến tiểu thiên thế giới phía trên. Sau một khắc đại địa lần nữa khôi phục sinh cơ, núi non sông ngòi dần dần khôi phục, hết thảy lại trở nên sinh cơ bừng bừng, ngay sau đó là những cái kia chết đi vô tội sinh mệnh, vô luận là nhân loại hoặc là quái thai, toàn bộ đều rối rít phục sinh, phiêu đãng tại tiểu thiên thế giới trong hư không tự do ý thức lập tức nhảy cẫng hoan hô. Phảng phất tìm được dựa vào giống như không tự chủ được quay trở về tới tân sinh thể xác bên trong. Hóa thành đất khô cằn thành thị chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thậm chí những cái kia bị hủy hư công trình, cũng cùng theo tự chủ khôi phục được ban sơ trạng thái. Ha ha, người đây cũng không phải là đơn thuần phục sinh, nhếch miệng nở nụ cười. Bóng đen nhíu mày nói, căn bản chính là tại nghịch chuyển thời không, điên đảo mảnh này tiểu thiên thế giới quan hệ nhân quả a. Trầm mặc như trước, ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa, Tiết Vân một tay thao tung hết thảy, thể nội thần cách điên cuồng run rẩy không ngừng. Ta phải nhắc nhở ngươi một câu, bóng đen cau mày nói, mặc dù là thần minh, nhưng làm như vậy cũng là tại phá hư vũ trụ pháp tắc. Nếu như còn không ngừng lại mà nói, kết quả là ngươi thế nhưng là sẽ bị phản phệ. Dừng một chút, bóng đen tiếp tục nói, tại tiếp tục xuống, thần lực của ngươi không chỉ biết tiêu thất, dù là chính ngươi, cũng sẽ bị vũ trụ pháp tắc cưỡng ép xóa đi, không lưu vết tích, đây là so tử vong còn kinh khủng hơn hạ tràng, không có điểm xuất phát, cũng sẽ không có điểm kết thúc, tất cả tồn tại qua vết tích đều sẽ bị triệt để gạt bỏ. Không việc gì, Quy Thu hất ra, rõ ràng cảm nhận được quy tắc vũ trụ tức giận, Tiết Vân nhưng như cũ là làm theo ý mình, cho dù thể nội ý thức cùng thần cách gần như sắp bị xé nứt. vẫn tại cưỡng ép hành động. Những sinh mạng này lực nguyên bản là thuộc về thế giới kia, từ đâu tới đây, liền nên đi nơi nào? Toàn thân khói mù lượn lờ, giống như là bên ngoài thân bị bốc hơi. Tiết Vân trên trán thụ đồng hiện đầy tơ máu, dần dần tan rã, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền kiềm, thực sự là làm loạn a. Bất quá, đây mới thật sự là ngươi, không bám vào một khuôn mẫu, làm việc chưa bao giờ sợ đầu sợ đuôi, tất nhiên lựa chọn, vẫn đi xuống a. Chậm rãi đứng dậy, bóng đen quay người rời đi, nhấc chân một bước bước vào hỗn độn trường không bên trong. Trước khi đi, quay đầu cười nói, như vậy chắc may mắn, quật cường ta. Nói xong, khói đen hoàn toàn biến mất trong hư không, giống như là cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua. Tâm lĩnh thần hội nở nụ cười, Tiết Vân cũng sớm đã cùng mình hòa giải, tự nhiên có thể đánh giá ra thân phận của đối phương. Hắn, đúng là mình ý thức hình chiếu, đồng thời cũng là quy tắc vũ trụ cụ hiện hóa, đại gia, đều sống lại a. Vô lực ngồi liệt tại trên thần tọa, Tiết Vân vui mừng nở nụ cười, thể nội thần cách dần dần sụp đổ, huyễn hóa thành cơ bản nhất sinh mệnh lực, bắn ra hướng về phía thời không một chỗ khác tiểu thiên thế giới. Thật tốt, thay ta, sống sót, theo thần cách tiêu tan, trước mắt không gian màu trắng cũng cùng một chỗ hóa thành hư vô. Qua trong giây lát tận thế đất chết trong thế giới, tất cả bởi vì trận này kiếp nạn chết đi vô tội sinh mệnh, cũng tại chỗ khôi phục sinh cơ. Đầu đường cuối ngõ, đếm không hết người tỉnh lại, một mặt mờ mịt nhìn về phía bầu trời trong xanh. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, Tiết Ninh Vi kinh tỉnh ngoài, vội vàng nhìn về phía bốn phía, đã thấy số lớn nhân viên y tế cũng giống như mình, đang thụy nhãn mông lung mà chậm rãi bò lên. Ngoài thành bên trên hoang dã, Hồ Quỳ cũng thanh tỉnh lại, nhìn về phía bên cạnh vẫn tại ngủ say Triệu Lê Hoa, không khỏi vui đến phát khóc. Tiểu Cốt cùng Lãnh Tâm Đồng ôm nhau cùng một chỗ, lịch sử có thể lãng một nhà cũng tại trong thành tuần tự tỉnh lại. Ta đi, lão tử còn sống, vuốt vuốt hai mắt, Gia Cát Cương Thiết vội vàng ở trên người một trận tìm tòi, phát hiện cũng không có thiếu bất luận cái gì linh kiện sau đó. Nhịn không được gieo hò nói, quá tốt rồi, lần này, lão tử muốn tìm một cô nàng, trước tiên đem cái kia đáng chết kết hôn lại nói. Toàn cầu các nơi, vô số người nhao nhao tỉnh lại, đại gia nhảy cẫng hoan hô, đều bởi vì sống sót sau tai nạn mà cảm nhận được vô cùng mừng rỡ. Cha, lão đảo đi ra bệnh viện, Tiết Ninh Vi giơ lên đầu nhìn về phía quang đãng phía chân trời. Trong hai mắt lại là đầy ắp kích động nhiệt lệ, thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt đi qua mấy chục năm tuế nguyệt. Đã trải qua trận đại chiến kia sau đó, toàn cầu các đại văn minh nhân loại rút kinh nghiệm xương máu, chung quy là gây dựng đại nhất thống nhân loại chính phủ liên bang. Mặc dù các quốc gia chính quyền vẫn tồn tại như cũ, nhưng ở trên đại sự lại lựa chọn cùng thương nghị, không còn giống như kiểu trước đây làm theo ý mình lại chiến loạn không ngừng. Long Đô Đông giao rừng trúc viện mồ côi, phòng học đại môn bị đột nhiên đẩy ra, một đám trẻ tuổi các học sinh cùng nhau nhìn đi qua. Chống gậy, tuổi gần cổ Hy Hồ Quỳ vẫn như cũ ngậm thuốc lá, đang giáo vụ nhân viên nâng đỡ đi về ghế thật cao bục giảng. Mấy năm trước, hắn sớm đã từ đi Long Đô thành chủ chức vụ, trải qua nhàn nhã về hưu sinh hoạt, lần này quay về viện mồ côi, là nhận lấy bây giờ viện trưởng mời, vì giới này sắp tốt nghiệp các học sinh, là một lần mở ra mặt khác tốt nghiệp diễn thuyết. Các bạn học, để chúng ta hoan nghênh tai biến đại chiến anh hùng, Hồ lão tiên sinh. Tiếng vỗ tay như sấm, bên tai không dứt, mặt đầy nếp nhăn Hồ Quỳ mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay ngoài, ra hiệu đám người không cần phải khách khí. Hơn 30 năm trước, ta cũng từng ở cái này trong phòng học lên lớp qua. Nhìn về phía trước mắt từng trương non nớt gương mặt, Hồ Quỳ trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi, khẽ thở dài, ta nhớ được lúc kia, ta thế nhưng là nổi danh đau đầu, lên tới viện trưởng, xuống đến lão sư, không có một cái không đối với đầu ta đau. Nghe vậy, trong phòng học lập tức vang lên tiếng cười sang sảng, trẻ tuổi thật tốt, thở dài một hơi, sớm đã bước vào tuổi già Hồ Quỳ trầm ngâm phút chốc. Nhìn ra xa hướng về phía trước kia hắn cùng Tiết Vân hai người vị trí rất lâu. Tiếp tục nói, chư vị đồng học, các ngươi biết, trẻ tuổi ưu thế ở đâu sao? Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, một đám người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, nhào nhào lắc đầu trầm mặc không nói. Trẻ tuổi ưu thế ở chỗ, các ngươi còn có vô số lần quyền lựa chọn. Một câu nói chung, Hồ Quỳ thẳng thắn nói, trắng cùng đen, đúng và sai, là nước chảy bèo trôi, vẫn kiên trì bản thân, đây đều là các ngươi cần phải đi phán đoán cùng phân biệt đồ vật. Không tệ, coi như qua tại nhiều năm, thế giới này cũng không khả năng hoàn mỹ, đưa tay chỉ hướng trước mặt từng trương khuôn mặt non nớt. Hồ Quỳ cười cười, chắc chắn nói, nhưng mà, các ngươi vĩnh viễn có quyền lựa chọn, bởi vì các ngươi lựa chọn, thế giới này mới có cơ hội thay đổi. Cái này, chính là nhân loại ý nghĩa tồn tại, cũng là người trẻ tuổi nên có dáng vẻ. Yên tĩnh im lặng, trong phòng học một đám người trẻ tuổi trầm mặc thật lâu. U mê trên mặt nhau nhau hiện ra trọng cảnh thần sắc. Sau một khắc tiếng vỗ tay như sấm vang lên lần nữa. Cũng giống như trước kia những cái kia người trước ngã xuống người sau tiến lên người gác đêm. Cảm xúc mạnh mẽ bành trướng, thẳng tiến không lùi. Yên lặng hít một hơi thuốc lá, già nua Hồ Quỳ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong ánh mắt lập lòe không hiểu ánh sáng, nhưng trong lòng thì đối với người nào đó tràn đầy tưởng niệm. Cùng thời khắc đó, bờ sông bên cạnh trên bãi cỏ, người mặc váy liền áo thiếu phụ khom người đem một chùm hoa tươi nhẹ nhàng đặt lên trước mộ bia. Tuổi gần 40 Tiết Ninh Vi phong hoa không còn, nhưng lại nhiều hơn mấy phần thành thục ý vị. "Mẹ, ta tới thăm ngươi." Cách đó không xa, ba cái đứa nhỏ mười mấy tuổi đang tại lẫn nhau truy đuổi. Người mặc chính trang cốt tiểu ất lại là đầu đầy mồ hôi, không ngừng nhấn mạnh để cho bọn hắn chú ý an toàn. Tiết Ninh Vi liếc bĩu môi, hướng về phía An Như Huyên lăng mộ bắt đầu kể khổ. Nam nhân này a cùng hài tử không sai biệt lắm, tiểu ất gia hỏa này quá không đáng tin cậy, chuyện gì đều phải nữ nhi ta tới lo lắng, ta là lại làm lão bà lại làm mẹ, thay hắn sinh ba đứa hài tử, còn muốn chiếu cố bản thân hắn, cốt thúc cùng lãnh di cơ thể rất tốt, bọn hắn để cho ta cho ngài mang hộ câu nói, đoán chừng ngài còn phải ở phía dưới chờ lâu bọn hắn mấy năm. Đến nỗi gia cát thúc thúc, đến bây giờ còn là đơn thân, cũng là không có người nào, cha nuôi và mẹ nuôi mấy năm trước liền về hưu, bây giờ trải qua cũng không tệ. Dừng một chút, Tiết Ninh Vi cúi đầu trầm ngâm thật lâu, tiếp tục nói, chỉ là trôi qua nhiều năm như vậy, vẫn là không có cha ta tin tức của hắn, ngài nói hắn đến cùng đi đâu đâu. Nói đến chỗ này, dù là đã qua rất lâu, Tiết Ninh Vi vẫn có chút không quá cam tâm, thế giới thái bình nhiều năm như vậy, đại gia sớm đã đem Tiết Vân quên ở sau đầu, thế nhưng là xem như nữ nhi của hắn, Tiết Ninh Vi lại căn bản liền không cách nào tiêu tan. Không có chuyện gì, vụng trộm xóa đi khóe mắt nước mắt, Tiết Ninh Vi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta tin tưởng, hắn nhất định còn sống, sinh thời, ta vẫn sẽ tiếp tục nghe ngóng tin tức của hắn, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Luồng gió mát thổi qua bờ sông, hoa ảo theo gió chập chờn không ngừng, đầy trời bồ công anh thuận thế dựng lên, dường như vô tận tưởng niệm giống như lên như diều gặp gió. Đát đột nhiên, sau lưng truyền đến một hồi khác thường âm thanh, Tiết Ninh Vi không khỏi khẽ giật mình, trong nháy mắt cảm ứng được một cái khí tức quen thuộc. Hai vai không cầm được run rẩy lên, nha đầu, thanh âm quen thuộc ở bên tai bên cạnh vang lên, Tiết Ninh Vi trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời càng không dám quay đầu nhìn lại, xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu, xoay người nhìn, thân ảnh cao lớn rõ mồn một trước mắt, dương quang chiếu rọi phía dưới, cũng giống như trước kia vĩ ngạn, nước mắt cũng không dừng được nữa, Tiết Ninh Vi đắng chát chát cười, bật thốt lên, cha, ngươi cuối cùng trở về, hết trọn bộ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Kinh Khủng Khôi Phục Chi Toàn Cầu Vũ Trang Quái Thai của tác giả Lão Quách ở đây, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.